Ngày hôm sau, Giang Hạo lại bước lên lôi đài. Hôm nay khác với ngày hôm qua, hắn phải tham gia 2 trận đấu, cần phải lọt vào top 8. Lúc này, Giang Hạo bước lên lôi đài số 1. Hôm qua hắn đã tham gia trận đấu đầu tiên, hôm nay cũng vậy. Đối thủ của hắn là một vị sư tỷ, nàng cõng một thanh đại kiếm, nhìn có chút giống với Hoành Lưu Bộc. Trọng tài là một Khởi sư huynh, hắn dường như không tham gia thi đấu tại Đoạn Tỉnh Nhai. Với thực lực của hắn, thật ra hoàn toàn có thể tranh đấu, nhưng có lẽ hắn không có ý định làm vậy. Giống như Diệu Thính Niên sư tỷ, nàng đã đạt đến kim đan viên mãn, nhưng cũng không có ý định tham gia tranh đấu. Chào sư tỷ, Giang Hạo lễ phép chào. Chờ ta thắng ngươi, rồi mới gọi ta là sư tỷ. Còn nếu ta thua, ngươi vẫn gọi ta là sư muội. Lớn kiếm tiên tử mắt không hề lộ ra chút cảm xúc. Giang Hạo khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Được, bắt đầu đi. Mục Khởi mở miệng ra hiệu. Hô, chỉ trong chớp mắt, Giang Hạo cảm thấy thanh đại kiếm đã đến trước mặt, vô cùng nhanh chóng. Đối phương ra tay quyết liệt, với tốc độ khó tưởng tượng. Không chỉ vậy, lực lượng của nàng cũng mạnh mẽ vô cùng. Giang Hạo cảm thấy như muốn vỡ vụn kem. Nửa vầng trăng rút ra khỏi vỏ, đạo ý như gió, sức mạnh cực kỳ cuồng bạo. Giao dùng nửa vầng trăng làm điểm tựa, Giang Hạo khéo léo tránh đòn tấn công của cự kiếm. Sau khi đòn đánh đi qua, hắn lập tức phản công. Ma âm thiên trọng trảm, ma âm thiên lý, tiếng ầm ầm vang lên. Đối phương cũng không chần chừ, thanh kiếm vô phòng tiếp tục tấn công như trẻ tre. Hai người ra chiêu cực nhanh. Trên lôi đài, ánh đao bóng kiếm loang loáng, chói mắt như sao. Khi lôi đài bắt đầu bị phá vỡ, hai người cũng dừng lại. Giang Hạo bị một chiêu đánh văng ra ngoài, rơi vào rìa của chiến trường. Còn cự kiếm sư tỷ thì đứng vững ở giữa. Hai người đối mặt với nhau, ánh mắt giao nhau. Trên cổ cự kiếm sư tỷ xuất hiện một vết thương nhỏ, một tia máu đỏ thẫm từ vết thương chảy xuống. Sờ lên cổ, cự kiếm sư tỷ im lặng một lát, rồi cung kính hành lễ, đa tạ sư huynh hạ thủ lưu tình. Sư muội, đà tạ. Giang Hạo cũng hành lễ đáp lại. Sau đó, đối phương quay người rời đi. Sư đệ nghỉ ngơi một chút, giữa trưa sẽ vào trận thứ hai. Mục Khởi cười nói. Cuối cùng, hắn như chợt nhớ ra điều gì, liền nói tiếp. À, đúng rồi, trong lúc sư đệ đi vắng, Bính Y sư muội có đến tìm chúng ta. Nàng có vẻ không được khỏe, trạng thái cũng có chút kỳ lạ, giống như người bị khống chế vậy. Giang Hạo nghe vậy cảm thấy có chút kỳ quái. Mục Khởi sư huynh sao lại đột nhiên nhắc đến Bính Y sư tỷ? Sau đó, hắn chợt nghĩ ra điều gì đó. Bính Y sư tỷ tìm Mục Khởi sư huynh và Diệu sư tỷ. Bính Y sư tỷ cũng là Thiên Thành giáo dự khuyết thánh nữ. Liệu trước đây khi kích hoạt Sơn Hải ân ký, người đó không phải Diệu sư tỷ mà là Bính Y sư tỷ? Có thể trên người nàng cũng có thánh chủ thân hồn, rất dễ dàng kích phát và phòng ấn hắn. Mặc dù hiện tại không thể luyện hóa, nhưng sau này chắc chắn sẽ có cơ hội. 100 vạn linh thạch tuy là nhiều, nhưng tích lũy dần dần thì cũng sẽ đủ. Giữa trưa, Giang Hạo gặp một sư huynh trẻ tuổi, cả hai có thế lực tương đương, cuối cùng Giang Hạo cũng đánh bại được hắn. Tuy nhiên, đối phương có vẻ không phục, tức giận trong lòng và muốn ra tay. Đúng lúc đó, Mục Khởi sư huynh đã kịp thời trấn áp bạn đệ. Không quan trọng, dù sao cũng chỉ là một miệng huyết đạo. Đối phương gầm thét không cam lòng, nhưng Giang Hạo không để ý, vì trong tông môn ai mà không có vài phần nóng nảy, có kẻ cam tâm bái phục, có kẻ lại tự cao tự đại. Gặp đủ loại tình huống, đó vốn là chuyện đương nhiên, nhưng bản thân cũng cần phải điều chỉnh sách lược đôi chút. Có người nên để họ thua trong tiếc nuối, có kẻ lại cần phải dùng tốc độ áp đảo khiến đối phương chẳng kịp phản kháng, tự như tự làm tổn thương chính mình. Chạng vạng, trận chiến thứ 3 bắt đầu. Giang Hạo sau khi suy đoán tính cách đối thủ, liền dùng thế lôi đình trấn áp, lưỡi đao phun trào như ngọn lửa bừng cháy, tựa hồ như nhiên huyết đao pháp. Chỉ trong chớp mắt, đối phương đã bị hắn đánh bại. Dẫu vậy, kẻ bại trận vẫn không tâm phục khẩu phục, cho rằng mình bị dồn đến đường cùng, không có đủ tài nguyên, tuổi thọ sắp tận nên mới thua trận. Chính vì suy nghĩ ấy, hắn càng thêm cay cú, chỉ biết cười trên nỗi đau của kẻ khác. Nhưng Giang Hạo cũng chẳng thèm bận tâm. Ngày mai còn 3 trận, hiện tại trong số các tu sĩ kim đan viên mãn chỉ còn 80 trụ lại. Ngày mai sẽ quyết định ai là người mạnh nhất, được tiến vào vòng đại tuyển của 12 mạch. Danh sách tấn cấp được công bố rất nhanh. Lộ Nguyên Lập bắt đầu xem xét những đối thủ còn lại. Khi ánh mắt hắn dừng lại ở cái tên xếp thứ 8, Giang Hạo, chân mày khẽ nhíu lại. Hắn sao? Ta chưa từng xem trọng hắn, vậy mà lại có thể tiến vào top 8. Xem ra quả thực cũng có chút bản lĩnh, nhưng vẫn chưa đủ. Trong mắt hắn, chỉ có Tử Vũ sư huynh mới xứng đáng là đối thủ. Nhưng may mắn thay, 2 trận trước sẽ không chạm mặt, xem như có thêm thời gian chuẩn bị. Nếu tính toán kỹ càng, phần thắng cũng không nhỏ. Lúc rời đi, khóe mắt hắn thoáng thấy một luồng kim ý sắc bén. Hàn Minh sư đệ, hừ, tưởng thật đấy ư? Sát khí trên thân không hề kém gì mình. Sau đó, Lộ Nguyên Lập không để ý thêm nữa, quay người rời đi. Hàn Minh lúc này tiến đến trước danh sách, muốn xem khi nào có thể đối đầu cùng Giang sư huynh. Tuy nhiên, khi nhìn vào, hắn nhíu mày. Trong danh sách có 8 người, nhưng có lẽ không có tên Giang Hạo. Vì sao vậy? Chẳng lẽ sư huynh đã thua? Hắn không thể tin nổi. Sư huynh thực lực rất mạnh, Dù ít khi lộ diện, nhưng hắn không nghĩ sư huynh lại bại nhanh đến vậy. Nếu không tham gia, chắc chắn không thể nào như thế. Hắn đã hỏi qua, Giang sư huynh đã tham gia dự tuyển. Vậy sao giờ lại đến mức này? Sư đệ đang nhìn đối thủ à? Mục Khởi bước đến hỏi. Hàn Minh bái kiến Mục Khởi sư huynh. Hàn Minh nhìn đối phương, trong lòng vẫn còn thắc mắc, liền hỏi, Giang sư huynh đã thua rồi sao? Giang Hảo, Mục Khởi lắc đầu, nói, hắn không thua, ngày mai còn thi đấu, vậy sao ta không thấy tên hắn? Hàn Minh chỉ vào danh sách hỏi. Mục Khởi ngạc nhiên, rồi suy nghĩ một chút, liền nói, đi theo ta. Danh sách của kim đan viên mãn trước mắt, Mục Khởi giải thích, đó là vì Giang sư đệ đã đạt đến kim đan viên mãn. Hàn Minh, vì sao sư huynh lại tiến bộ nhanh như vậy? Bách Hoa Hồ, những cánh hoa bay lượn trên mặt hồ theo gió mà dập dờn, nước hồ nhẹ nhàng tạo thành những gợn sóng. Bên cạnh hoa đình, một nữ tử mặc trang phục đỏ trắng ngồi, thanh lệ tuấn tú, dáng người thon dài như một bức họa tuyệt đẹp. Nàng cầm chén trà, ánh mắt dõi về những con cá nhỏ trong hồ, ngẩn ngơ suy tư. Lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng hạ xuống bên hồ. Bạch Chỉ cung kính cúi đầu chào. Trưởng giáo Hồng Vũ Diệp thu hồi tầm mắt, đặt chén trà xuống, hỏi, chuyện gì vậy? Bạch Chỉ cúi đầu chân thành đáp, Phong Hoa đạo nhân có tin tức, chúng ta thử đi tìm Nhan Thường ở Lạc Hà Tông, phát hiện ra nàng có thể có mối quan hệ với Phong Hoa đạo nhân. Sau khi mất tích, chúng ta đã tìm thấy nàng, dường như nàng đang tìm kiếm một luyện đan sư nào đó, muốn một loại đan dược đặc biệt. Đan dược này cần một loại linh dược, mà linh dược này hiện có ở đây. Bên cạnh đó, nữ tử mà chúng ta mang về trước đó có một số dấu hiệu thối rữa trên mặt, nhưng tạm thời chưa tra ra được nguyên nhân. Tuy nhiên, nàng nói nếu chữa trị được cho nàng, nàng sẽ tiết lộ thông tin cho chúng ta. Chúng ta vẫn đang tìm cách để nàng mở miệng, cần thêm một chút thời gian. Thứ hai, người của Đại Càn Thần Tông đã bắt đầu tiếp xúc với chúng ta, có lẽ là vì Đề Đăng đạo nhân. Hiện tại chúng ta vẫn chưa thu thập được tin tức hữu ích từ phía hắn, nhưng mà hắn dường như rất nhớ Giang Hạo, còn đi thẩm vấn hắn. Chuyện này chưa rõ lý do, nhưng nghe như họ gọi nhau là huynh đệ. Dù vậy, chúng ta điều tra ra hắn thực ra là kẻ giả mạo người trong tông môn, chỉ có thế mới khiến Giang Hạo gọi hắn là huynh đệ. Chắc chắn là hắn cố tình tạo nghi ngờ, vì vậy Giang Hạo mới trở nên đa nghi. Hắn gần đây đang làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Dưới là bản viết lại của đoạn truyện theo đúng ngữ pháp tiếng Việt, giữ nguyên ngữ cảnh và phong cách cổ điển. Gió nhẹ thổi lững lờ, tà áo Bạch Chỉ khẽ lay động theo gió. Sau khi Hồng Vũ Diệp cất lời, nàng liền suy nghĩ xem nên đáp lại thế nào cho thỏa đáng. Giang Hạo thời gian trước đã rời đi, hiện vẫn chưa xác định được tung tích. 8, 9 phần là có kẻ đứng sau dẫn hắn đi. Vì vậy, chúng ta cũng không dám hành động tùy tiện. Lần này trở về, tu vi của hắn hẳn đã tiến bộ rất nhiều. Trong mắt người ngoài, có lẽ hắn đang chuẩn bị cho kỳ dự tuyển lần này. Nhưng xét trên nhiều phương diện, hắn thực chất không cần phải chuẩn bị quá nhiều, bởi bản thân đã có thực lực vô cùng mạnh. Dù hành vi có phần đáng ngờ, nhưng đến nay vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh hắn phản bội tông môn. Ngoài ra, hắn cũng đã tiếp xúc với không ít thứ, song dường như chưa mang đến ảnh hưởng xấu. Hiện tại, hắn đang tham gia tranh tuyển vị trí thủ tịch, dự kiến ngày mai có lẽ hắn sẽ giành vị trí đứng đầu. Bạch Chỉ cân nhắc rồi trả lời, còn gì nữa không? Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên, chậm rãi hỏi, bên cạnh hắn có một con thỏ, chúng ta đã điều tra qua, dù lai lịch có chút đáng ngờ, nhưng xét trên phương diện khác cũng không có dấu hiệu phản bội tông môn. Ngoài ra, bên cạnh Tiểu Ly xuất hiện thêm một con chó này có điểm bất thường, tuy nhiên nó lại tỏ ra cực kỳ e ngại Tiểu Ly. Dù có vẻ phi phàm, nhưng tạm thời lai lịch vẫn chưa có gì khả nghi. Bạch Chỉ suy tư một hồi rồi nói tiếp, không loại trừ khả năng phía sau bọn họ có liên quan đến kẻ đứng sau Giang Hạo, nhưng xét tình hình trước mắt, người này chưa có ác ý với Thiên Âm Tông, về sau sẽ ra sao sao thì khó mà đoán trước. Nếu muốn biết rõ hơn, cần tiếp tục điều tra. Dừng lại một chút, Bạch Chỉ lại nói, Giang Hạo tính tình không quá cực đoan, loại người như hắn không thích hợp với việc vượt quá giới hạn, uy hiếp hay chèn ép, nhất là khi thực lực của hắn ngày càng mạnh mẽ. Thủ đoạn cực đoan sẽ chỉ khiến đối phương cảm thấy phản cảm, dù hắn có vô tình phản bội thì cũng có thể dẫn đến việc lòng dạ hắn bị dao động. Còn thủ đoạn ôn hòa thì lại cần nhiều thời gian hơn để thực hiện. Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì về việc này, chỉ hỏi, Thiên Hương đạo hoa thế nào rồi? Bạch Chỉ đáp, gần đây Giang Hạo đã bày trận pháp trong sân nhỏ, khá là cao minh, có lẽ điều này có liên quan đến người đứng sau hắn. Chúng ta không dễ dàng quan sát, nhưng có thể mượn nhờ pháp bảo và lúc thích hợp có thể nhìn thấy một chút. Hiện tại thì không có gì bất thường, nàng tiếp tục. Mặt khác, thuộc hạ vẫn cảm thấy người đứng sau Giang Hạo chính là vì Thiên Hương đạo hoa mà tới. Chỉ cần chúng ta làm quen với hắn trước, người kia chắc chắn sẽ không đối đầu với chúng ta. Việc tìm ra người đó, chúng ta còn nhiều thời gian, Bạch Chỉ cung kính nói. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, vậy thì cứ tiếp tục điều tra đi. Sau đó, Bạch Chỉ lại báo cáo tin tức từ hải ngoại, nói rằng người của Vạn Vật Trung Yên Hình như đã thu liễm rất nhiều, tập trung phần lớn tinh lực vào những nơi sâu trong hải ngoại, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Tuy nhiên, cụ thể là gì thì vẫn chưa xác định được, họ vẫn đang tiếp tục điều tra. Mặt khác, gián điệp ở hải ngoại cần sử dụng những công pháp cực đoan một chút, nhờ vậy có thể tăng cường hiệu quả, Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Đại Thiên Thần Tông không phải có ý định đến sao? Tìm bọn họ hỏi một chút là được. Nghe vậy, Bạch Chỉ lập tức hiểu ra, Thiên Nầm Tông không phải là không có công pháp, nhưng liên quan lớn đến công pháp này thì dễ dàng gây ra ảnh hưởng. Nếu như thu được từ nơi khác thì không thành vấn đề. Dĩ nhiên, cuối cùng vẫn cần tìm ra ai đã lợi dụng kênh mương thông Thiên Thanh Sơn nhằm vào Thiên Nầm Tông. Mấy lần ra tay đều có thân ảnh từ hải ngoại. Hiện tại có thể xác định được hai người. Một là Vạn Vật Trung Yên, hai là Đào Mộc Tú Thiên Vương. Sau khi hồi báo tình hình tông môn xong, Bạch Chỉ liền lui xuống. Về phần Giang Hạo, nàng thật ra có một ý định khác, đó là tìm người tiếp cận hắn, nằm vùng bên cạnh hắn, từ đó tìm ra sơ hở. Ví dụ như có thể lợi dụng Đoạn Tình Nhai, Diệu Thính Liên, dùng thân phận đạo lữ để đưa người vào, tìm ra sơ hở, đó là cách khả thi nhất. Thứ hai là cố gắng làm cho đối phương gắn kết với Thiên Âm Tông, ít nhất là khiến đối phương có xu hướng ủng hộ Thiên Âm Tông. Cuối cùng, biết đâu có thể đạt được hiệu quả đặc biệt, nhất là đối với Giang Hạo. Nhìn qua thì hắn không giống loại người sẽ bỏ vợ bỏ con. Nói đơn giản, hắn còn có phần giống người tiên môn hơn cả người tiên môn. Tuy nhiên, những ý nghĩ này nàng tạm thời không dám thực hiện. Việc của Giang Hạo quan hệ quá lớn, nếu như hành động quá khích, có thể kích thích đến những người phía sau. Hơn nữa, trưởng giáo rất coi trọng đối phương, chuyện này cần phải thăm dò cẩn thận. Tóm lại, trong khi chưa ổn định được tình thế, đối với Giang Hạo, nàng vẫn sẽ làm theo cách cũ, giữ vai trò chủ động. Bạch Chỉ thở dài một tiếng, rồi định gọi người tới thảo luận, nghiên cứu cách đối phó với Đại Càn Thần Tông. Hơn nữa, Thiên Thánh Giáo và Đại Càn Thần Tông vốn không hợp nhau, có khả năng sẽ tận dụng được một ít. Các mạch tiền bạc ngày cuối cùng, Giang Hạo mang theo con thỏ đi đến Linh Dược Viên. Hôm nay, nơi này không có đệ tử nào, tất cả đều đi xem tỷ thí. Tiểu Ly đâu? Giang Hạo hỏi. Nàng đang ở bên trong, ăn gì đó, bảo hôm nay có mạnh chiến muốn tham gia. Trình Sâu đáp, mạnh chiến? Giang Hạo có chút kinh ngạc. Trúc cơ trung kỳ mà cũng có mạnh chiến sao? Sau đó, hắn nhìn con thỏ, thầm nghĩ, thỏ này có đủ mạnh không? Không phải để người khác chịu thua sao? Vì là lúc này vừa đúng lúc đến giờ cơm. Trình Sâu giải thích thêm. Giang Hạo gật đầu, đúng là mạnh chiến, thắng thì phải nhanh chóng chạy đi ăn cơm, nếu đến muộn sẽ phải chịu đói một lúc. Trúc cơ dự tuyển kỳ thật dễ dàng thay đổi, vì tấn thăng rất nhanh, một khi đã tấn thăng, người đó sẽ phải đối đầu với những người dự tuyển phía sau, các tân thủ cũng phải bổ sung, cuộc cạnh tranh cực kỳ gay gắt. Tiểu Ly nếu đi theo Trình Sâu mà tấn thăng, 8 phần 10 trong vài năm nữa sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển. Nghĩ đến nàng cũng không quá bận tâm. Sau đó, Giang Hạo một mình đi vào chỗ lôi đài. Hôm nay trận đấu đầu tiên là của một vị sư tỷ, người này ngũ quan xinh đẹp, vẻ mặt hơi tái nhợt, nàng tháo tóc dài, mỗi lần phất tay đều có bóng mị thuật hiện lên. Giang Hạo nhìn vào bên trong và nhận ra vài điều, vì vậy giả vờ vẻ mặt hốt hoảng. Sư huynh cần phải hạ thủ lưu tình, sư muội ta thể chất không tốt lắm, Giao Kiểu Nhu lên tiếng. Thấy Giang Hạo có vẻ thật sự mơ hồ, khóe mắt nàng lộ ra một chút khinh thường. Nam nhân quả thật đều là một dạng, lại càng kém cỏi hơn, bao nhiêu năm không gặp nữ nhân mà lại dễ dàng bị mê hoặc như vậy sao? Thật là vô dụng, chỉ cần một chút là đã bị chính mình mê hoặc, nam nhân như vậy thật chẳng ra gì. Sau đó, nàng dậm chân bước ra, trong tay linh kiếm rút khỏi vỏ, kiếm ý lẫm liệt mạnh mẽ vọt qua, một đòn đủ để đánh mất khả năng chiến đấu của đối phương. Nam nhân như thế này cũng không xứng chết dưới tay nàng. Một kiếm chém qua, keng, lạm xoàng, một nửa thanh kiếm rơi xuống đất, một thanh đao đen kịt rơi vào trước mặt mỹ thuật sư tỷ, chạm nhẹ vào cổ nàng, chỉ cần một bước nữa sẽ xuyên thủng cổ nàng. Nhìn cảnh này, mỹ thuật sư tỷ cảm thấy một luồng băng lãnh, như thể nàng có thể chết bất cứ lúc nào. Đao liền được thu về. Sư tỷ, đa tạ, Giang Hạo nói với giọng khách khí. Mỹ thuật sư tỷ lúc này tim đập nhanh, cúi đầu không dám nói thêm lời nào. Sau đó, nàng quay người bước đi, cảm giác của nàng giống như vừa mới từ quỷ môn quan trở về. Trước kia còn coi thường, giờ thì không còn chút nào, chỉ còn lại sự kiên kỵ dày đặc. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, sư tỷ này có vẻ dễ nói chuyện. Dù nàng ưa thích dùng mỹ thuật, nhưng đó vốn là thủ đoạn của nhiều tiên tử, lợi dụng ưu thế của mình để biến thành công kích, không có gì lạ. Giữa trưa, khi trận đấu thứ hai bắt đầu, Giang Hạo vừa mới đứng lên trên lôi đài, bỗng nghe thấy một tiếng nổ mạnh từ xa, rồi một người bay vọt ra ngoài. Sau đó, một thân ảnh kiều tiểu mang theo một con thỏ vội vã chạy ra ngoài. Giang Hạo nhìn theo, không khỏi cảm khái, Tiểu Ly cố gắng như vậy, vì điều gì? Nàng hình như không thiếu thứ gì. Giang sư đệ, đã lâu không gặp. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Giang Hạo quay đầu lại, nhìn thấy một nam tử mang theo bầu rượu, vẻ mặt có chút say khướt. Đó chính là Tử Vũ sư huynh. Lúc trước khi đến chỗ sư phụ, Giang Hạo đã gặp hắn vài lần. Hắn là chân truyền đệ tử, thực không phải là người dễ đối phó. Tử Vũ, chân truyền đệ tử của Đoạn Tình Nhai, rất ít khi để lộ thực lực. Giang Hạo thỉnh thoảng chạm mặt hắn, nhưng cũng chỉ là những lần gặp gỡ thoáng qua, không quá nhiều giao tình. Thế nhưng từ linh khí dao động trên người Từ Vũ, từ từng nhịp hô hấp mang theo lực lượng mỏng manh mà mạnh mẽ, có thể nhìn ra người này tuyệt đối không tầm thường. Nhất là khi hắn trông có vẻ say khướt, thực chất bên trong lại là một nguồn sức mạnh điên của mộc phát. Chỉ trong nháy mắt, hắn có thể lao đến trước mặt đối thủ, chỉ cần sơ suất một chút liền có thể ôm hận tại chỗ. Đây là một kẻ vô cùng đáng gờm. Đây là một kẻ vô cùng đáng gờm. Lần trước gặp sư đệ, ngươi vẫn còn ở trúc cơ, không ngờ chỉ 20 năm trôi qua, ngươi đã ngang hàng với ta. Tử Vũ uống một ngụm rượu, cảm khái nói, xem ra chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ vượt qua ta rồi, thật không đơn giản. Sư huynh quá lời rồi. Giang Hạo cúi đầu khiêm tốn đáp, ta chẳng qua chỉ may mắn tấn thăng, phần nhiều là dựa vào ngoại lực. So với sư huynh, người từng bước đặt chân lên con đường thiên đạo, vẫn còn kém xa. Tử Vũ cười khẽ hai tiếng, lắc đầu nói, tấn thăng chính là tấn thăng, bằng cách nào cũng không quan trọng. Tông môn chúng ta được xưng là ma môn, chẳng phải luôn coi thường quá trình, chỉ quan tâm kết quả thôi sao? Dừng một chút, hắn lại chậm rãi nói tiếp, bất quá nếu muốn thắng ta, e rằng không dễ dàng như vậy đâu. Giang Hạo chắp tay cùng kính nói, sư huynh đắc tội. Lời vừa dứt, cả hai liền biến mất khỏi vị trí ban đầu. Bọn họ đều đang tranh đoạt tiên cơ, oanh, lực lượng cường đại va chạm bùng nổ. Trong nháy mắt, vô tận rượu vang tung tóe, hỏa diễm theo đó bùng lên, nộ hải cuồng đảo, liệt diễm phần thiên. Giang Hạo đứng giữa biển lửa, vung mạnh trường đao trong tay, giao chiến cùng Tử Vũ sư huynh. Mỗi chiều, mỗi thức đều chấn động bát phương, ma âm tầng tầng vang lên, oanh, anh anh đao bổ ra, hỏa diễm bùng lên, phá vỡ sóng lửa mạnh mẽ. Giang Hạo di chuyển với tốc độ cực nhanh, đuổi theo nguồn gốc của trận chiến trong biển lửa, mỗi chiêu đều mang theo quyết đoán, tựa như chỉ cần lơ là một chút là sẽ thất bại. Biển lửa phun trào, lại bùng nổ một trận dữ dội, oanh một tiếng, toàn bộ biển lửa bị phá tan. Giang Hạo bị đánh bay ra ngoài, còn Tử Vũ thì lùi lại, biến gần rìa vị trí. Lúc này, cả hai đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau. Tử Vũ thở dài một tiếng, nói, sư đệ quả thật có tiến bộ. Hắn cũng không bị thương quá nặng, nhưng thủy triều của biển lửa đã bị phá vỡ, còn tiếp tục chiến đấu cũng không cần thiết, mà lại rất có thể thua. Đa tạ sư huynh đã hạ thủ lưu tình. Giang Hạo cúi đầu cung kính đáp, sư đệ quả thật khiêm tốn. Tử Vũ lắc đầu, quay người rời đi. Hắn uống rượu, trong lòng có chút phiền muộn. Dù sao thì trước đây hắn đã xem thường Giang Hạo, giờ đây thất bại trong tay đối phương, cảm giác thật sự không thoải mái. Bại là bại, không thể biện minh, chỉ trách lúc trước tuổi trẻ không nhìn thấu được tiềm lực của người khác. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi vào một nơi hẻo lánh, ngồi xếp bằng tĩnh tâm. Buổi chiều, trận đấu cuối cùng của Kim Đan viên mãn đã bắt đầu. Trên lôi đài, một vị sư huynh đã đứng sẵn từ trước. Hắn thoạt nhìn còn khá trẻ, giữ lại chút râu ria, đôi mắt mang theo sự lẫm liệt, thần quang trong ánh mắt biểu lộ sự mạnh mẽ, sát khí cực kỳ nặng nề. Nhìn vào thực lực của hắn, có thể thấy hắn cực kỳ mạnh mẽ, dù có thể tổng hợp lại thì không thể sánh bằng Tử Vũ sư huynh. Giang Hạo không biết vị sư huynh này là ai. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, liền hành lễ, người này hẳn là sư huynh từ bên ngoài trở về, tuy vậy hắn chưa từng gặp qua. Mặt khác, trong mắt đối phương lộ vẻ nghi hoặc và một chút khinh thường, nghĩ lại có lẽ đối phương khinh địch. Dạng này cũng tốt, nếu hắn dùng thực lực Kim Đan viên mãn giao thủ với ta thì sẽ duy trì thế lực ngang nhau, nếu như hắn dùng sát khí để áp chế, ra tay quyết liệt, ta có thể nắm bắt cơ hội để kết thúc trong hai chiêu. Chỉ cần động chút sát khí, đối phương sẽ khinh địch và sơ hở sẽ lộ ra trong nháy mắt, không cần phải cố gắng tỏ ra mình, chỉ bằng dùng lực mạnh mẽ như sấm sét mà trấn áp tấn công. Dù sao vừa mới đánh với Tử Vũ sư huynh đã có thể biểu hiện được thực lực, đến mức này cũng coi như đủ rồi. Ngươi thắng được Tử Vũ sư huynh? Lộ Nguyên Lập mở miệng hỏi, là sư huynh hạ thủ lưu tình, ta mới may mắn thắng. Giang Hạo khiêm tốn giải thích. Lộ Nguyên Lập trầm mặc một lát rồi nói, ngươi có mấy phần thực lực, nhưng ngươi nghĩ thế nào về thực lực của các mạch khác? Hẳn là so với ta, họ hiếu thắng hơn. Giang Hạo khiêm tốn đáp, vậy ngươi còn muốn liều mạng sao? Ta thấy khí tức của ngươi không được ổn định lắm, Lộ Nguyên Lập nói. Giang Hạo lắc đầu, mở miệng, chỉ là thử một chút, không được cũng để tự nhận ra bản thân. Trong quá trình có thể được sư huynh, sư tỷ chỉ đạo cũng là may mắn. Ngươi cũng nhìn thoáng được, nhưng có vẻ nghĩ quá đơn giản. Lộ Nguyên Lập lạnh lùng nói, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, cũng sẽ không chỉ đạo gì cho ngươi. Ta chỉ sẽ dốc toàn lực để đánh bại ngươi, cho ngươi cảm nhận rõ sự chênh lệch với Kim Đan. Diệu Thính Liên nhìn Lộ Nguyên Lập rồi nói, vị sư đệ này có khí thế bộc lộ quá rõ. Không phải hắn bộc lộ quá rõ, mà là gần đây ngươi ở Linh Dược Viên quá ôn hòa, Mục Khởi bảo vệ ngươi rất tốt, nên những người như vậy ít đi rất nhiều. Vì vậy, ngươi mới phát giác được khí thế của hắn, Minh Tuyên tiên tử nhẹ giọng giải thích. Diệu Thính Liên gật đầu, nói, đúng vậy, trước kia linh dược viên cũng không thiếu những người như vậy, đủ loại ép hiếp người khác. Những năm gần đây đúng là ít đi rất nhiều, phần lớn là nhờ có Mục Khởi, một phần cũng nhờ Giang sư đệ. Hắn gieo trồng năng lực tuyệt vời, khiến không ít người không dám đắc tội. Lúc này Tử Vũ bước tới, Diệu Thính Liên tò mò hỏi, Tử Vũ sư huynh cũng thua sao? Ừ, Tử Vũ gật đầu rồi tiếp lời, ngươi xem bây giờ ai trong bọn họ có thể thắng? Diệu Thính Liên hỏi, vậy phải xem Lộ sư đệ ra tay thế nào. Tử Vũ uống một ngụm rượu rồi nói, ta không hiểu rõ hắn lắm, nhưng nếu hắn ra tay thì có thể thắng, chỉ có thể nói là có hy vọng. Tử Vũ nhìn về phía lôi đài rồi tiếp tục, lúc này Mục Khởi đã cho mọi người chuẩn bị, khi tín hiệu lệnh hạ xuống, Lộ Nguyên lập động thủ, quanh người hắn sát khí dâng trào, như muốn trực tiếp áp chế tâm trí đối phương. Thấy cảnh này, cả Ninh Tuyên Tiên Tử và Tử Vũ đều thở dài. Diệu Thính Liên cũng cảm nhận được điều gì đó, Lộ sư đệ sẽ thua. Tử Vũ lắc đầu rồi quay người rời đi. Lộ Nguyên Lập không hề khinh thường đối thủ, hắn cần phải dùng sát khí để áp chế đối phương, sau đó mới có thể quan sát đối thủ ra tay như thế nào. Chỉ là khi sát khí bùng lên trong nháy mắt, hắn cảm giác như một đạo đao quét qua bầu trời, bổ xuống tất cả. Ngay sau đó, lẫm liệt đạo ý như gào thét, sóng dữ tợn lao tới, khiến trong mắt hắn chỉ còn lại một mảnh đao quang. Khi lấy lại được tinh thần, đao đã áp sát vào bờ vai hắn. Cùng lúc đó, Giang Hạo lên tiếng, sư huynh, đa tạ. Mục Khởi sau khi nhận ra phân thắng bại, Giang Hạo liền quay người rời đi. Chỉ còn lại Lộ Nguyên Lập đứng ngay ra tại chỗ. Một chiêu, mình đã bại. Nếu không phải đối phương hạ thủ lưu tình, chỉ một chiêu đã đủ để lấy mạng hắn. Thật bại. Lộ Nguyên Lập cảm nhận được sự khuất phục khó nói thành lời, cùng sự rung động sâu sắc. Hắn vẫn luôn cho rằng đối phương chỉ là thường nhân, nhưng chỉ trong nháy mắt giao thủ, hắn đã tự phụ mà rơi vào vạn kiếp bất phục. Giang Hạo một mình trở về linh dược viên. Tiểu Ly ngồi trong căn phòng đơn sơ phía dưới, vui vẻ kể lại chuyện hôm nay. Nàng anh dũng chiến thắng, thấy Giang Hạo tới, nàng hưng phấn nói, sư huynh, ta thắng rồi. Thật sao? Giang Hạo cười hỏi. Đúng vậy, tất cả mọi người đều là bạn bè như những con thỏ trên đường, nên ta thắng rất nhanh, Tiểu Ly chân thành đáp. Giang Hạo nhìn nàng, trong lòng có chút nghi hoặc hỏi, sao đột nhiên lại muốn thắng? Theo tính cách của Tiểu Ly, hẳn là nàng sẽ không quan tâm đến chuyện này. Tiểu Ly trả lời, bởi vì Trình Sầu sư huynh hình như không có gì đặc biệt để tu luyện. Ta thường nghe mọi người nói Trình Sầu sư huynh tu luyện rất chậm, còn nói Trình Sầu sư huynh sẽ không sống được lâu, dù có sự hỗ trợ của sư huynh cũng không thể lâu dài. Tiểu Ly tức giận nói, bọn họ thật quá đáng. Cho nên khi ta nghe nói về đợt tuyển chọn có vật phẩm tu luyện, ta liền tham gia, đến lúc đó sẽ đem cho Trình Sầu sư huynh dùng. Như vậy sư huynh sẽ có thể tấn thăng nhanh chóng, bọn họ sẽ không phản đối. Giang Hạo nghe vậy có chút bất ngờ, lại là vì lý do này. Tuy nhiên, bị người lên án cũng chưa hẳn là điều xấu. Trình Sầu và những người khác có sự khác biệt rõ rệt, hẳn có thiên phú hạn chế nghiêm trọng về phương diện tu luyện. Nếu như tâm cảnh không siêu việt, đừng nói là tấn thăng lên cao hơn, mà ngay cả kim đan cũng có thể khiến hắn mất mạng. Tấn thăng nhanh chưa chắc đã là điều tốt. Dù vậy, Tiểu Ly đâu có quan tâm đến những điều này. Trước kia đều là Trình Sầu đưa nàng trở về, tự nhiên nàng không thể trơ mắt nhìn Trình Sầu bị người ức hiếp. Mặc dù đây không phải chuyện xấu, nhưng với Tiểu Ly, ý định này thật đáng khen. Sau đó, Giang Hạo đưa cho Tiểu Ly 3 viên bản đảo. Khi Tiểu Ly nhận được, nàng vui mừng nhảy lên, đa tạ sư huynh. Ngay lúc đó, Trình Sầu từ bên ngoài chạy vào, cũng có chút hưng phấn. Tuy nhiên, khi thấy Tiểu Ly vui mừng, hắn cũng tò mò hỏi, Tiểu Ly sư muội, nàng vừa nhận được món gì ngon vậy? Tiểu Ly đã vội vàng cất đi bản đảo. Đúng vậy, nàng vui là được. Giang Hạo khẽ gật đầu, về chuyện Tiểu Ly đã nói, hắn không có ý định tiết lộ cho Trình Sầu biết. Đợi khi Tiểu Ly tặng quà, chính bọn họ sẽ cảm nhận được tâm tình này. Trình Sầu không để ý đến chuyện đó, mà chân thành nói, sư huynh, hôm nay ta có nhận được thư tín của sở sư đệ. Nghe vậy, Tiểu Ly và con thỏ đều vội vàng đến gần, lâu lắm rồi, không có tin tức gì từ Sở Xuyên. Sở Xuyên rời đi đã 5 năm. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Ly thỉnh thoảng nhắc tới hắn, dù sao trước kia bọn họ cũng đã cùng nhau trải qua rất nhiều năm. Dĩ nhiên, điều mà Tiểu Ly lo lắng hơn cả là liệu sở sư đệ có bị mất tích hay không. Nàng trước kia ở trong thôn thường xuyên có những đứa trẻ bị mất tích, và đều là nàng tìm ra được. Chỉ có điều a bà không muốn để người khác biết nàng có khả năng tìm ra mùi hương để dẫn đường, do đó mỗi khi tìm được, nàng đều không nói là công lao của mình, cũng không ít lần được thưởng những món ăn ngon. Giang Hạo có chút bất ngờ hỏi, thư viết gì vậy? Hắn đã nghe tin nói qua một chút, nhưng cụ thể thế nào thì hoàn toàn không rõ. Giờ đây Sở Xuyên hắn là đã 31 tuổi, cũng không còn trẻ nữa, không biết công việc của hắn có vững vàng không. Trình Sầu lập tức mở thư ra và đưa cho Giang Hạo, sư huynh, trong thư viết gì vậy? Tiểu Ly tò mò hỏi. Giang Hạo nhìn vào phong thư, những dòng chữ đầu tiên viết, sư huynh, khi ngươi nhận được phong thư này, ta đang ở biên giới U Vân Phủ, sau 5 năm ta muốn đi tới Nam Bộ để đến châu phủ thứ nhất, bước vào một bước quan trọng. Khi đọc đến câu này, Giang Hạo có thể cảm nhận được sự hưng phấn của Sở Xuyên. U Vân Phủ rộng lớn vô cùng, người bình thường suốt đời cũng khó có cơ hội ra ngoài. Cả Nam Bộ chỉ có 16 châu phủ, làm sao mà không hưng phấn cho được. Sau đó, Giang Hạo tiếp tục đọc phong thư. Sở Xuyên kể về những chuyện hắn gặp phải trên đường đi. Ngay từ đầu, hắn đã gặp phải những việc bất bình, vì cứu người mà đại sát tứ phương. Hàng vạn người chỉ trích hắn, cho rằng hắn là đệ tử ma môn, lạm sát vô tội. Thế nhưng, Sở Xuyên biết rõ, những người đó đều đáng chết. Ngược lại, hắn cảm thấy thật đáng chết. Những người kia bắt cóc đứa trẻ, rút ra tiên thiên chi khí, lại còn tuyên bố treo giải thưởng, muốn tìm người phát hiện ra hung thủ. Ta đi tìm, rồi phát hiện, giết bọn chúng khi thành công. Trong lòng ta cảm thấy như phát điên. Ta nghĩ phải giải thích lý do, nhưng có lẽ bọn chúng căn bản không chịu nghe. Cứ cho rằng, ta từ đầu đến cuối là ma đầu, không thể nói rõ. Ta đã nghĩ đến sư huynh, đến học theo sư huynh, không giải thích gì cả. Ngược lại ta không cảm thấy áy náy, ta chỉ muốn giết sạch những kẻ đáng chết đó. Tuy nhiên, hành động của ta khiến nhiều người không vừa lòng, khiến Tiên Tông phải can thiệp và bị vây công, suýt nữa thì mất mạng mấy lần. Nhưng ta cũng đã thay đổi rất nhiều. Trên con đường này, ta đã kết giao được một số bằng hữu tốt. Tiếc là ta vẫn phải tiếp tục bước đi, không thể ở lại với họ lâu dài. Sau khi ra ngoài, ta thấy được rộng lớn thiên địa, hiểu rõ được nỗi khổ trong lòng sư huynh. Tương lai, ta sẽ lấy một kiếm bổ ra tứ hải, thân có vạn trượng hào quang. Khi đó, ta sẽ quay lại Kim Nam Tông, tìm các ngươi, để các ngươi thấy được thành tựu của ta. Đúng rồi, khi viết thư này, ta đã muốn kết đan. Tiểu Ly sư tỷ có phải không còn là đối thủ của ta nữa rồi? Trình Sầu sư huynh, ta một tay có thể đánh 10 người, còn Lâm Chi, cái phế vật đó, ta có thể đánh 20 cái. Để cho Lâm Chi chờ ta trở về, ta sẽ ra mặt thay hắn. À, đúng rồi, tên Thỏ Gia thật sự rất có ích. Có lần ta suýt chết, chỉ cần nói tên Thỏ Gia là liền được cứu. Đọc thư, Giang Hạo không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tuy nhiên, Sở Xuyên trên con đường này cũng không dễ dàng gì. Hắn mặc dù không nói ra, nhưng từ tình nơi đó, Giang Hạo có thể cảm nhận được Sở Xuyên vẫn luôn chiến đấu. 30 tuổi đã đạt được kim đan, quả thật là một người có thực lực đáng nể. À, đúng rồi, ta đã cho Tiểu Ly sư tỷ mang theo bánh ngọt, Trình sư huynh mang theo đan dược, Lâm Chi mang theo pháp bảo hộ thân, còn có thịt khô cho Thỏ Gia và linh quả cho sư huynh. Nghe xong, Tiểu Ly lật qua lật lại mấy lần rồi nói: không có ăn đâu, Sở Xuyên sư đệ gạt người rồi. Giang Hạo nhìn về phía Trình Sầu, người sau lắc đầu khi ta nhận được chỉ có một phong thư thôi. Giang Hạo gật đầu, không cảm thấy bất ngờ, một phong thư đã có thể đưa đến là tốt rồi. Những vật khác chắc hẳn đã bị người khác cầm mất. Trong thư, Sở Xuyên có nói rằng hắn muốn đi Thiên Nam Phủ. Cuối cùng, hắn còn hỏi một câu: sư huynh, ta có phải là ma đầu rồi không? Sau khi xem xong, Giang Hạo thuận tay đưa thư cho Tiểu Ly. Nàng cần phải xem xét xem đồ vật ở đâu. Nội dung bức thư chủ yếu là ghi lại hành trình của Sở Xuyên, nhưng không có nhiều chi tiết cụ thể. Tuy nhiên, cũng có một chút cảm giác bao la mờ mịt. Dù sao, Sở Xuyên cũng là người có tiên tâm, nhưng lại gặp phải nhiều sóng gió. Có thể là còn trẻ, không sợ áp lực, nhưng cũng cần có người khác động viên, khích lệ. Nếu như con đường này có người bên cạnh đồng hành, chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. Giang Hạo sau khi đọc xong thư, cảm thấy cần phải gửi cho Sở Xuyên một hồi âm, để hắn có thêm lòng tin và kiên định bước tiếp. Nếu như nửa đường mà quay lại hay cảm thấy hoang mang, thì việc tiếp tục sẽ gặp phải khó khăn. Rời đi 5 năm, cảm giác mơ hồ, bao la mờ mịt là điều khó tránh khỏi. Nhưng thời gian vẫn còn, 50 năm nữa sẽ không còn bao la mờ mịt như vậy nữa, chỉ là việc truyền tin lại có chút phiền toái. Thiên Nam Phủ hắn vẫn chưa quen thuộc, cho nên ứng cử viên chỉ có một người. Quỷ Tiên Tử còn thiếu một ít thù lao, đưa tin thì dư xài, nhưng có chút phí phạm, Giang Hạo trong lòng cảm khái. Tuy vậy, nếu có thể dùng để bảo đảm Sở Xuyên sẽ không quay lại, thì cũng không tính là thiệt thòi, chỉ cần chờ đợi lần tụ hội tiếp theo. Trước đó Quỷ Tiên Tử thường xuyên ở Thiên Nam Phủ, với ảnh hưởng của nàng, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra Sở Xuyên. Hơn nữa, hắn cũng không lo lắng sẽ bị chú ý, dù sao thì cũng đã bị tinh để mắt tới rồi. Nam Bộ, Thiên Nam Phủ, Cửu Khúc Hoàng Hà, vận khí thật tốt, lại gặp được trận truyền tống. Bích Trúc cười nhìn trong lòng không vui nói: vận khí tốt như vậy, nói rõ điều gì? Chẳng phải là cách cái chết không xa sao? Phải biết, Cố Trường Sinh có khí vận từ Tây Bộ, hiện giờ nàng ở Nam Bộ mà vẫn có thể cảm nhận được. Tình huống này khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo. Đến giờ, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu vẫn chưa có bất kỳ biến động gì. Tuy nhiên, Cố Trường Sinh vẫn không nghĩ như vậy. Nàng ta nhất định phải cho rằng nàng sẽ chết. Vận khí tốt như thế khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cuộc sống này không thể yên bình được. Công chúa sao đột nhiên lại muốn tới nơi này? Xả Di tò mò hỏi. Nàng cũng hiểu, vận khí của công chúa càng tốt thì vấn đề càng lớn. Có thể là công chúa có cách gì đó, nhưng nàng chỉ là một nguyên thần nho nhỏ, làm được gì chứ? Tới nơi này tìm Nhân Hoàng Điện. Bích Trúc nhìn dòng sông có vẻ bình thường trước mặt, khẽ thở dài. Ta cứ tưởng nơi này hẳn phải hùng vĩ vô cùng, không ngờ lại chỉ là một con sông bình thường, Cửu Khúc Hoàng Hà. Cái tên nghe cũng hay đấy, nhưng ta có cảm giác như bị lừa vậy. Xảo Di trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, kỳ thực trước kia không phải như thế. Ta từng nghe kể rằng nơi này từng rộng lớn mênh mông, nước chảy cuồn cuộn không ngừng, chẳng qua theo thời gian trôi qua, nó dần dần khô cạn. Bích Trúc dựa theo ghi chép mà đi về phía trước. Đột nhiên trên đường vang lên tiếng ngâm thơ, quần bất kiến hoàn hà chi thủy thiên thượng lai. Không đúng lắm, ý cảnh sai rồi. Này, Cửu Khúc Hoàng Hà đây sao? Ngươi có chắc là không nhầm chỗ không? Không sai, đây chính là Cửu Khúc Hoàng Hà, con sông đặc thù nhất trong Hoàng Hà. Nơi này 8-9 phần là cất giấu thứ gì đó. Chúng ta đến đây để tìm báu vật sao? Không hẳn. Bích Trúc cảm thấy kỳ quái, vậy mà cũng có người xuất hiện ở nơi này. Nhìn về phía trước, nàng thấy một nam nhân trung niên râu ria, rậm rạp cùng một thanh niên tóc tai rối bù, thoạt nhìn như một kẻ nghiện rượu. Dựa theo khí tức, cả hai đều có tu vi kim đan. Trong chớp mắt, hai người đó cũng quay đầu nhìn lại. Tiểu cô nương này thoạt nhìn không bình thường a. Nam nhân trung niên râu ria tỏ vẻ hiếu kỳ. Không có gì lạ cả, trên người nàng có khí vận mạnh như vậy, gặp chúng ta cũng là chuyện thường. Hơn nữa, có khi nàng có thể dẫn đường cho chúng ta. Thanh niên nghiện rượu chậm rãi nói. Xảo Di vừa nhìn thấy hai vị kim đan, lập tức nhớ đến những chuyện từng trải qua ở Tây Bộ. Không cần nói cũng biết, hai người này chắc chắn không phải hạng kim đan tầm thường. Bích Trúc, vì sao Nam Bộ cũng có loại người như thế này chứ? Tính danh: Giang Hảo, tuổi tác 43, tu vi đăng tiên nhất giai công pháp Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, Cứu Truyền Thế Tử duy nhất, mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Vạn Tự Xâm La Khí Huyết, 4/100 không thể tu luyện tu vi, 5/100 không thể tu luyện thần thông, không thể tu luyện thần thông, 0/3 không thể đạt được. 43 tuổi. Trong sân, Giang Hạo nhìn vào bảng, thở dài một hơi. Theo thời gian trôi qua, hắn càng cảm thấy mình không còn trẻ nữa. Mặc dù tu vi ngày càng cao, nhưng điều này cũng khiến hắn cảm thấy bất an. Hắn lo lắng rằng mình không thể kiểm soát được sức mạnh, nhận thức và tính cách có thể thay đổi mà không hay biết, làm cho sức mạnh đó đi chệch hướng ban đầu mà mình đã dự định. Việc tu vi tăng lên sẽ mang lại những ảnh hưởng lớn lao lao. Ví dụ như trước kia, Vân Nhược Sư Tỷ mang đến mối nguy cho Lại Hà Tông. Mặc dù bọn họ có thể đã bỏ qua, nhưng nếu chưa từng bỏ qua, có lẽ chính mình cũng sẽ không quá lo lắng. Vì Vân Nhược Sư Tỷ chỉ có tu vi trúc cơ, và người có thể giúp nàng nhiều nhất chỉ có Nguyên Thần. Trong khi đó, tu vi của mình lại vượt xa Nguyên Thần. Tu vi cao thâm mang đến cho hắn sự tự tin, không sợ hãi. Đây chính là sức mạnh mê hoặc lòng người. Nếu không kìm hãm được tư tưởng này để nó phát triển tự do, Giang Hạo có thể sẽ cảm thấy mình vượt trội hơn người khác. Bởi vì chỉ cần thêm một vài năm nữa, tu vi của hắn sẽ vượt qua tất cả đối thủ. Trong mắt hắn sẽ dần xuất hiện sự khinh thị, và đó chính là tai họa bắt đầu. Sau khi tỉnh táo lại, Giang Hạo mới thở vào nhẹ nhõm. Hiện tại không có đại sự gì, có thể an tâm chờ đợi hai ngày sau cuộc thi đấu 12 mạch. Lần thi đấu này hẳn sẽ thu hút không ít sự chú ý. Đã định trước rằng sẽ không quá yên ổn, nhưng chỉ cần trở thành thủ tịch thì vấn đề sẽ không quá lớn. Đến lúc đó, mọi thứ sẽ an ổn hơn nhiều. Vị trí tốt nhất là thủ tịch thứ 9. Tuy nhiên, cần phải có một tốc độ tấn thăng hợp lý. Tất cả những điều này chỉ có thể trông chờ vào Hàn Minh sư đệ. Hắn đã hỏi qua, chiến thắng ở Kim Đan hậu kỳ chính là Hàn Minh sư đệ. Nói đến, đã lâu không đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Đại Kim Thần Tông hẳn là muốn đến, đi gặp Đề Đăng đạo nhân. Hắn đến nay vẫn chưa gặp Đề Đăng đạo nhân. Trên người đối phương chắc chắn có bí mật. Có những lúc biết quá nhiều bí mật lại có thể ảnh hưởng đến cuộc sống bình thản. Bây giờ đi xem thử, sau đó quyết định xem có nên điều tra hay không. Nếu không cần thiết thì thôi vậy. Còn một chuyện nữa, hỏi một chút về Trang Vu chân cổ kiếm nhai. Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo đến nơi nhưng không thấy Ngân Sa sư tỷ. Hắn nghĩ có lẽ nàng vẫn còn bận rộn. Khi hắn chuẩn bị đi vào, đột nhiên có một cảm giác, tựa hồ có một ánh mắt đang từ trên cao nhìn xuống và theo dõi hắn. Cảm giác này hắn đã từng trải qua, đó là của Đoạ Tiên tộc. Thật sự là tìm tới. Giang Hạo kinh ngạc vô cùng. Giới tu chân hiện giờ thật sự không thể tưởng tượng nổi, hạng người gì cũng có thể tồn tại, và không chỉ mình hắn là người đặc biệt nhất. Không dám chần chờ, hắn bước nhanh vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Vừa bước vào trong, cảm giác bị theo dõi lập tức biến mất. Thấy vậy, Giang Hạo không khỏi cảm khái, Vô Pháp Vô Thiên Tháp thật sự là một nơi cao minh, lại có thể che giấu được sự theo dõi của Đoạ Tiên tộc. Tuy nhiên, không biết liệu có thể tiếp tục che giấu được mãi hay không. Xem ra phải nhanh chóng chuẩn bị chú đáo, nếu không về sau sẽ càng thêm nguy hiểm, đặc biệt là khi đối phương có thể dễ dàng nhìn trộm từ phía khác. Con thỏ, tiểu ly, các loại, quả thật càng làm nhiều việc càng dễ gặp nguy hiểm. Năng lực của Đoạ Tiên tộc vượt xa sự dự đoán của hắn, không phải là không có nguy cơ như vậy. Hiện tại chỉ có thể hy vọng rằng một người như hắn, dù có năng lực hạn chế cũng có thể che giấu được sự theo dõi của Đoạn Tiên tộc. Vô pháp vô thiên tháp 5 tầng, khi Giang Hạo đến, hắn cũng không nghe thấy âm thanh nào bên trong. Trước đây, lúc nào cũng nghe được tiếng kêu gào của Hải La Thiên Vương. Chẳng lẽ Thiên Vương góc cạnh đã bị san bằng rồi sao? Giang Hạo không khỏi cảm khái mà bước vào. Chỉ vừa mới vào, hắn liền thấy Hải La Thiên Vương bị trói, miệng bị nhét chặt. Trước mặt hắn là Mộc Long Ngọc Thiên Vương. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Giang Hạo có chút bất ngờ. Dù vậy, hôm nay tầng thứ 5 lại có một người mới, một nữ tử đứng phía sau Đề Đăng đạo nhân, gương mặt thối rữa, đôi mắt âm u, như thể đang ngủ say trong một trạng thái hung thú. Khi Giang Hạo đến, đối phương liếc nhìn hắn, một ánh mắt khiến hắn cảm thấy như bị theo dõi, cảm giác nguy hiểm liền bao phủ xung quanh. Thật là một người lợi hại. Giang Hạo không khỏi cảm thấy chấn động, dù chưa biết rõ đối phương là ai, chỉ với một ánh mắt đã khiến hắn cảm thấy cảnh giác, có thể thấy người này quả thật đáng sợ. Thấy Giang Hạo đến, mọi người đều chú ý đến hắn. Mộc Long Ngọc Vương của tầng thứ 5 khách khí nói: "Giang đạo hữu, đã lâu không gặp." Thiên Vương Giang Hạo đi lễ chào, đối phương sao lại đến nhanh như vậy? Hắn nhớ rằng thập nhị Thiên Vương đang chuẩn bị cho cơ duyên thành tiên, chắc hẳn là bề bộn nhiều việc. Thế nhưng nếu không đến được thì cũng không sao, vì thập nhị Thiên Vương là một trong các Hải La Thiên Vương, vẫn luôn ở lại đây, không thể nào vòng qua được. Do người của Vô Pháp Vô Thiên Tháp làm, có lẽ là phía sau có người mở miệng. Mộc Long Ngọc thấy Giang Hạo tò mò về dáng vẻ của Hải La Thiên Vương, liền giải thích lý do, rồi nhìn về phía cuối cùng của hàng ghế. Vị thứ nhất là Trang Vu Trần, thứ hai là Hải La Thiên Vương, thứ ba là Mộc Long Ngọc, thứ tư là Đề Đăng đạo nhân, và thứ năm chính là nữ tử có bộ mặt thối rữa. Giang Hạo cũng nhìn về phía nàng, kinh ngạc vì đối phương lại có thể khiến cho Thiên Vương im lặng, thực là không tầm thường. May mắn là hắn không phải đến hỏi Hải La Thiên Vương điều gì, nếu không sẽ thật phiền phức. Kim Đan tiểu tử, nghe nói ngươi có thể mang đồ vật đến, một thanh âm bình thản vang lên, chính là nữ tử có bộ mặt thối rữa. Giang Hạo nhìn nàng, gật đầu đáp: "Đúng vậy, ta muốn một ít mỹ vị, ngươi đi giúp ta mang vào." Nàng ra lệnh, nghe như thể ra lệnh cho cấp dưới, một cách tự nhiên, không để lại chút chỗ để thương lượng. Tiền bối, vãn bối không có nghĩa vụ mang đồ vật. Giang Hạo khách khí trả lời: "Không có nghĩa vụ này." Nữ tử có bộ mặt thối rữa cười lạnh nói: "Có phải chỉ cần người trong tông môn ngươi bảo ngươi làm, ngươi liền phải làm?" "Đúng vậy." Giang Hạo gật đầu: "Vậy ngươi có thể đi làm." Nữ tử với bộ mặt thối rữa bình thản nói: "Hôm nay không có mệnh lệnh, ngày mai sẽ có mệnh lệnh." Giang Hạo nhìn đối phương, loại tự tin này khiến hắn có chút rụt rè, dường như nếu không làm theo lời nàng sẽ gặp phải phiền toái lớn. Giang Hạo nhìn vào đôi mắt của nàng, không hề thấy bất kỳ thay đổi nào, rõ ràng là rất bình tĩnh. Tuy nhiên, đối lập với Hồng Vũ Diệp với vẻ nội liễm, khí thế của người này có chút mạnh mẽ. Những người khác cũng đều chăm chú nhìn Giang Hạo, như muốn xem tình huống sẽ diễn biến thế nào. Phải biết rằng, từ khi nữ tử này bước vào nơi này, dường như nàng đã học được cách lợi dụng Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Cứ như thể nàng nói gì là được nấy. Hải La Vương liệu, Hải La Vương liệu có thể thắng được nàng hay không, không ai biết. Tiền bối nói đùa, ngày mai có mệnh lệnh thì là ngày mai, hôm nay không có mệnh lệnh. Giang Hạo bình thản lên tiếng, chẳng hề bận tâm trước sự uy hiếp của nàng. Ngươi nói xem, nếu ta yêu cầu ngươi và ta cùng bị nhốt ở đây một tháng, liệu người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp có đồng ý không? Nữ tử với bộ mặt thối rữa hỏi. Chắc là sẽ đồng ý. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói. Hắn hôm nay chỉ là nội môn đệ tử, nếu người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp thật sự muốn ra lệnh thì Đoạn Tình Nhai cơ bản sẽ không từ chối. Đối phương có địa vị quan trọng, và từ lần gặp gỡ Hải La Vương, Giang Hạo cũng có thể nhận thấy điều này. Người này ẩn giấu một bí mật vô cùng quan trọng, bí mật đến mức Vô Pháp Vô Thiên Tháp nhất định muốn nhanh chóng tìm ra. Người như vậy có thể dùng bí mật để đổi lấy rất nhiều thứ. Vậy ngươi nói, nếu ngươi bị nhốt ở đây một tháng, tu vi của ngươi còn lại bao nhiêu? Nữ tử lạnh lùng hỏi. Giang Hạo suy tư một chút rồi chân thành nói, hẳn là còn có Kim Đan trung kỳ. Thái độ của người trước mặt khiến nữ tử cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nàng vẫn lên tiếng hỏi, vậy ngươi có mua không? Nếu như tông môn yêu cầu, vãn bối đương nhiên không thể từ chối. Giang Hạo lễ độ đáp. Đối diện không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt của nàng thoáng qua một vệt hung quang. Giang Hạo thở dài, xem ra việc lên đến tầng thứ 5 dễ dàng cũng sẽ mang lại không ít phiền phức, nhưng rốt cuộc người này là thần thánh phương nào? Hắn giờ dự một chút, quyết định sẽ phải quan sát kỹ lưỡng hơn. Giang Hạo nhìn nữ tử trước mắt, sau đó thần thông trong người bắt đầu vận hành. Đối phương có thể mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm, vì vậy hắn cần phải chú ý một chút. Cảm giác nguy hiểm kỳ lạ này giống như có ai đó đang nhắm vào mình. Tầng thứ 5, ngay cả Thi Hải lão nhân mạnh mẽ nhất cũng không làm Giang Hạo có cảm giác này. Điều này không có nghĩa là đối phương yếu, mà chỉ đơn giản là không nhằm vào hắn mà thôi. Nói đến, Thi Hải lão nhân rốt cuộc đã đi đâu? Liệu còn tồn tại hay không ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp? Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng lướt qua, thần thông của hắn bắt đầu phản hồi, nhan thưởng. một trong những đệ tử thủ tịch của La Hà Tông, tiếp cận Minh Thiên Tuyết bản thể phân thân, dùng đại pháp đổi mặt để tiến vào vô pháp vô thiên tháp, với mục đích tìm hiểu xem liệu nơi này có thể áp chế nguyền rủa tan tác hay không. Đồng thời, nàng cũng muốn lợi dụng đặc thù của Thiên Âm Tông để tìm ra phương pháp đối kháng với nguyền rủa. Da thịt của nàng vẫn còn bảo tồn trong Lạc Hà Tông, tại nơi tự thân bế quan trong chân dung của chính mình. Mục đích là lợi dụng Thiên Âm Tông để tìm phương pháp giải quyết nguyền rủa và tìm đến Tiếu Tam Sinh. Bởi vì ngươi và Tiếu Tam Sinh có thể có một mối quan hệ nhất định, Nhan Thường mong muốn thử làm cho ngươi tức giận để dẫn dụ Tiếu Tam Sinh. Nhan Thường sẽ không làm việc của ma đạo, nhưng nếu là Nhan Thường ra thì chuyện gì cũng có thể làm. Dùng điều này để cam đoan rằng Nhan Thường sạch sẽ, mỹ hảo. Nhan Thường, Giang Hảo cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn biết Nhan Thường đã mất tích, nhưng không ngờ lại có thể xuất hiện ở vô pháp vô thiên tháp. Hay là nói, da thịt của Nhan Thường không ở đây, mà là thân thể của nàng. Không biết vô pháp vô thiên tháp có hay không biết chuyện này. Tuy nhiên, đối phương có vẻ như cũng không biết được vị trí của Phong Hoa đạo nhân bản thể. Loại người như vậy thật sự rất đáng sợ. Thiên Âm Tông đã tìm kiếm rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể nào tìm ra được bản thể thực sự. Sau khi suy nghĩ một lúc, Giang Hảo cảm thấy nếu như vô pháp vô thiên tháp có khả năng áp chế được nguyền rủa của đối phương, liệu nàng ta có phải sẽ tìm mọi cách để tiến vào vô pháp vô thiên tháp hay không? Khả năng này rất cao. Sau một hồi suy nghĩ, hắn không để ý đến đối phương nữa mà quay người đi về phía Trang Vu Chân. Người ta đôi khi phải học cách biến đổi, nếu không sẽ gặp tai họa. Nữ tử lại lên tiếng. Giang Hạo không quay đầu lại, trực tiếp ngồi xuống trước mặt Trang Vu Chân. Khi Hải lão nhân có trở lại không? Hắn hỏi. Không biết, nghe nói ông ta với Thiên Âm Tông chẳng có mối quan hệ lợi ích gì. Trang Vu Chân trả lời. Giang Hạo gật đầu, cảm thấy điều này quả thực đúng. Khi Hải lão nhân mặc dù có lai lịch không tầm thường, nhưng lại không có bất kỳ quan hệ lợi ích nào với Thiên Âm Tông. Việc ông ta tiến vào nơi này chẳng qua là xui xẻo, đi nhầm chỗ. Còn việc liệu ông ta có thể quay lại nơi này hay không thì thật khó mà biết được. Giang Hảo thật ra còn định hỏi xem ông ta đã gặp Cổ Kim Thiên ở đâu. Hôm nay ta đến đây muốn hỏi tiền bối một số vấn đề. Giang Hảo khiêm tốn nói. Tiền bối có biết cổ kiếm nhai của Thi Thần Tông không? Giang Hảo không vòng vo, hắn trực tiếp hỏi. Dù sao hắn cũng đã ra ngoài một chuyến, nếu cần thiết hoàn toàn có thể nói là đã nghe người khác nói về sự cao minh của cổ kiếm nhai. Giang Hảo suy nghĩ một chút rồi quyết định và hỏi thử. Việc có thể bị người trong hội phát hiện thì không cần phải lo lắng. Phải biết rằng Giang Hạo vốn là một người không ngần ngại khi đặt câu hỏi hợp lý. Thi Thần Tông, nơi luyện tập của họ, theo truyền thuyết, lần đầu tiên họ đến nơi này, bên trong có một bóng người. Người đó đã hỏi sư tổ chúng ta một câu hỏi, sau đó nơi này liền thuộc về chúng ta. Trang Vu Chân lên tiếng. Giang Hạo cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hỏi câu gì vậy? Đêm nay là năm nào? Trang Vu Chân suy nghĩ một chút rồi trả lời. Sau đó người đó rời đi, không còn xuất hiện nữa. Kể từ đó, nơi này cũng trở thành của chúng ta. Giang Hạo cảm thấy rất bất ngờ. Đêm nay là năm nào? Câu hỏi này nếu là người bình thường thì làm sao có thể hỏi được. Về sau hắn lại tiếp tục hỏi thêm vài câu, giống như câu trả lời mà Đan Nguyên tiền bối đã từng nói. Còn về bóng người kia, có lẽ thì Hải lão nhân sẽ biết. Đáng tiếc là không biết đối phương đã đi đâu. Nếu gặp được Ngân Sa sư tỷ, có thể hỏi nàng một chút. Ngươi muốn đi đến nơi đó sao? Trang Vu Chân đột nhiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu, hắn không định chia sẻ suy nghĩ của mình với đối phương. Nếu như hội tụ người không có mặt ở đó, hắn chỉ có thể tìm một người khác. Trang Vu Chân là đệ tử của Khuất Trọng, tuy nhiên qua rất nhiều năm, không biết hắn có còn ở Nam Bộ hay không. Người quen ở Bắc Bộ thì ít, và chẳng có mấy người thuộc hội tụ ở đó. Nếu có, chắc chắn sẽ thuận tiện hơn nhiều. Sau đó Giang Hạo để lại rượu và thịt, rồi đi đến trước mặt Đề Đăng đạo nhân. Sư huynh, ngài còn thói quen không? Vẫn còn thói quen. Đề Đăng đạo nhân đáp. Nghe nói người của Đại Thiên Thần Tông sắp đến. Đề Đăng đạo nhân nhắm mắt lại, thành âm bình thản cất lên. Đúng, có lẽ trong hai ngày nữa họ sẽ tới. Giang Hạo đáp. Số người đến càng nhiều, công việc càng nhiều, công việc càng nhiều. Trước đây họ đã nhận nhiệm vụ quan sát Thiên Âm Tông. Nghĩ lại, nơi này vốn không tầm thường, có lẽ ta và Thánh Chủ Thần Hồn đều là cớ để họ đến. Đề Đăng đạo nhân nói một cách chân thành. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc, nhìn vẻ mặt đối phương không giống như là lời nói vu vơ. Giang Hạo hơi hành lễ, cảm ơn đối phương. Ngươi còn muốn hỏi gì không, sư đệ? Đề Đăng đạo nhân hỏi. Giang Hạo lắc đầu, quả thực không có gì để hỏi. Vậy ta nhắc ngươi một việc. Vằn vẹo hắc ám đang dần xuất hiện, cần phải thắp đèn đi về phía trước. Đề Đăng đạo nhân nói, giọng đầy thần bí. Giang Hạo cảm thấy có chút không hiểu. Vạn vẹo hắc ám đang xuất hiện, sau đó hắn rời đi. Mộc Long Ngọc dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, không vội vàng. Thời gian vẫn chưa đến, người trước mắt này có thể sẽ giúp ích cho họ sau này. Khi Giang Hạo rời khỏi tầng thứ 5, hắn gặp một sư tỷ, báo lại cho nàng việc Đề Đăng đạo nhân đã nhắc nhở. Người sư tỷ kia có chút kinh ngạc. Đại Thiên Thần Tông có thể có mục đích khác, điều này cần phải chú ý. Còn về vạn vẹo hắc ám, điều này không thể xác định được, vì vậy tất cả cần phải báo cáo. Giang Hạo cũng đã hỏi Thi Hải lão nhân về tình hình, đối phương cho biết tạm thời lão nhân đã được đưa lên cao tầng và đang bị thẩm vấn. Sau đó Giang Hạo quay người rời đi. Hắn không biết rằng việc gặp Thi Hải lão nhân liệu có giúp mở ra được lời nói của đối phương hay không. Hắn nghĩ về cao tầng của Vô Pháp Vô Thiên Tháp Ban Trần. Tin tức tiếp theo đến, Ngân Xà Tiên Tử đi thẳng lên tầng thứ 5. Vừa đến, nữ tử có bộ mặt thối rữa liền lên tiếng: "Ta có thể cung cấp cho ngươi nhiều tin tức hơn, nhưng ngươi phải đáp ứng cho ta một điều kiện." Nghe vậy, Ngân Xà Tiên Tử có chút bất ngờ, người này cũng bị Giang sư đệ làm cho xăm sao? Có lẽ là do hắn không nói ra, cảm thấy tò mò, nàng hỏi: "Ngươi muốn gì? Nơi các ngươi ở đây không phải sẽ có một vị kim đan đến sao?" Nữ tử có bộ mặt thối rữa bình thản đáp: "Ta muốn hắn lúc nào cũng phải nghe theo lệnh của ta và mang thức ăn cho ta. Ngoài ra, ta cần hắn giải trừ pháp bảo của Vô Pháp Vô Thiên Tháp, cho phép ta vào trong đó một tháng. Ta có thể cho các ngươi biết nơi hắn đang ở. Trong vòng nửa tháng hắn nhất định còn ở đó." "Tốt, ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi phải thể hiện thành ý trước." Ngân Sa Tiên Tử kiên quyết nói. Giang Hạo trở về chỗ ở, chuẩn bị chờ đợi thi đấu bắt đầu hoặc tin tức từ Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nhan Thường chắc chắn sẽ đưa ra yêu cầu nhằm vào hắn. Đối phương đã biết nhiều về hắn, lại có mục đích rõ ràng. Nếu như họ thật sự muốn làm việc gì đó, có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hắn. Nếu cần hắn phải tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, có lẽ sẽ là trong 2 ngày tới. Dù sao, việc trở thành thủ tịch dự tuyển cũng không phải chuyện đơn giản, và Vô Pháp Vô Thiên Tháp khó mà làm gì được hắn. Thủ tịch không phải là đệ tử bình thường, mà thủ tịch dự tuyển cũng không thể bị xem thường, còn phải xem ai sẽ đến trước. Ngày hôm sau, tầng thứ 5 của Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Ngân Sa Tiên Tử nhìn nữ tử với vẻ mặt tàn tạ trước mặt, lạnh lùng hỏi: "Còn điều gì muốn bổ sung không?" "Không có, ta chỉ muốn biết khi nào các ngươi đưa người đó tới." Nữ tử tàn tạ lên tiếng: "Sớm thôi, ta đã bàn bạc với trưởng môn, e rằng không bao lâu nữa hắn sẽ được đưa đến." Ngân Sa Tiên Tử cam đoan rồi quay người rời đi. Bên cạnh nàng, một nữ tử khoác áo bào đen lặng lẽ đi theo. Đợi khi ra khỏi nơi đó, nữ tử áo đen mới tò mò hỏi: "Sư tỷ, lúc nào thì ngươi bẩm báo với trưởng môn vậy?" "Bẩm báo cái gì?" Ngân Sa Tiên Tử thản nhiên đáp: "Việc đưa Giang sư đệ đến đây, ta chưa từng bẩm báo." Ngân Sa Tiên Tử thuận miệng trả lời. Nữ tử áo đen thoáng sững sờ: "Chưa bẩm báo thì có gì không ổn?" Ngân Sa Tiên Tử cười nhạt: "Nàng ta đã chịu bỏ ra một phần, sau này cứ dần dần dẫn dắt, chỉ cần nàng không muốn chịu thêm tổn thất, tự khắc sẽ biết đường mà báo cho chúng ta thêm thông tin. Khi đó chúng ta chỉ việc kiếm đủ lý do để nói rằng Giang sư đệ sắp bị đưa đến, vậy là xong. Nếu nàng ta phát hiện ra và không chịu lên tiếng nữa thì sao?" Nữ tử áo đen có chút bận tâm: "Vậy thì coi như giao dịch thất bại. Nếu nàng ta không giữ lời hứa, nửa chừng từ bỏ, thì có liên quan gì đến chúng ta?" Nghe vậy, nữ tử áo đen khẽ gật đầu, dường như đang suy nghĩ thấu đáo về chuyện này. Chỉ lạ, nếu từ đó nàng ta hoàn toàn im lặng thì sao? Tầng thứ 5 này có ai không phải hạng người như thế? Ngân Sa Tiên Tử hỏi ngược lại. Nữ tử áo đen nghe vậy liền bừng tỉnh. Giang Hạo ngồi bên ngoài viện, lặng lẽ ngậm đầu nhìn lên bầu trời. Ngoài việc chờ đợi tình huống từ Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo còn chuẩn bị sẵn sàng đối phó với Đoạ Tiên tộc. Hắn muốn thử xem liệu một kẻ ếch ngồi đáy giếng có thể thực sự che giấu được sự tồn tại của Đoạ Tiên tộc hay không. Tối hôm đó, hắn lại cảm thấy có người đang theo dõi mình. Khi bước vào trong viện, cảm giác bị theo dõi dần dần biến mất, không nhanh chóng như lần trước, có thể nó thực sự đã biến mất. Có tác dụng, nhưng hiệu quả không thể tốt như Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Giang Hạo tự nhủ, chắc trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì. Dù sao, hiệu quả như thế này đối với ta đã là đủ, còn về sau muốn giải quyết thế nào chỉ có thể xem tiếp. Lý do đối phương không thể tìm ra hắn có lẽ là vì Tiếu Tam Sinh với thân phận giả của mình đang bảo vệ hắn. Ngày hôm sau, cuộc thi giữa 12 mạch sẽ bắt đầu. Giang Hạo rời khỏi sân nhỏ, một mình đi tới trước pháp phong, lôi đài chính đặt ở đó. Con thỏ đi theo Tiểu Ly cùng đi với hắn. Trên đường, những người từ Đoạn Tình Nhai thấy Giang Hạo đi qua liên xì xào bàn tán. Họ nói Nguyện Huyết Đạo lại có thể đại diện cho Đoạn Tình Nhai nhất mạch, thậm chí còn chê bai rằng ra ngoài như vậy chỉ khiến người ta coi thường, nếu không đi thì tốt hơn. Giang Hạo chẳng thèm bận tâm đến những lời bàn tán đó. Dù là kẻ yếu hay kẻ mạnh, ai cũng không tránh khỏi việc bị nói xấu sau lưng. Khi đến gần nhiệm vụ đường, Giang Hạo bỗng nhiên cảm nhận được có một cường giả đến gần. Các phong chủ các mạch đều đang đi ra ngoài tông môn, không có sự kiện lớn xảy ra, có lẽ là có khách đến thăm, chắc là người của Đại Càn Thần Tông. Giang Hạo nghĩ một chút rồi tiếp tục bước về phía trước pháp phòng. Hắn vẫn thi đấu dưới sự chủ trì của Mục Khởi sư huynh. Đối thủ lần này của hắn là một vị tiên tử, vẻ mặt bình thản, không có gì đặc biệt, khiến người ta cảm giác như người sống chớ nên lại gần. Đó là Bạch Nguyệt Hồ Đỗ Sư Tỷ. Giang Hạo đã từng điều tra qua, đối phương rất am hiểu ngũ hành chi thuật, thuật pháp vô cùng lợi hại, hoàn toàn có thể tranh đua giành vị trí dự tuyển. Bạch Nguyệt Hồ, Đỗ Duyệt, đối phương khách khí lên tiếng. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo. Giang Hạo cúi đầu chào lễ, chúng ta bắt đầu đi. Mục Khởi lên tiếng, ra hiệu. Ngay sau đó, Giang Hạo cảm nhận được thuật pháp xung quanh bùng nổ, lửa và nước bắt đầu hình thành, lao tới tấn công hắn. Thấy vậy, Giang Hạo chỉ nhẹ nhàng kéo ra bán nguyệt và quét đao ngang một cái. Tuy nhiên, sóng lớn và biển lửa ào ạt tập đến, trong đó có vô số kiếm khí vút lên như gào thét, keng. Bán nguyệt rời khỏi vỏ, mỗi chiêu thức của hắn đều ngăn chặn được tất cả công kích. Hắn đứng vững tại chỗ, đối phó với từng đợt tấn công. Sau khi hiểu rõ quy luật của đối phương, hắn bắt đầu hành động. Ngay lập tức, ánh đao theo gió vượt qua sóng lớn, chặt đứt vạn kiếm, bổ rách sóng lớn, dập tắt ngọn lửa, khiến đất đai vỡ vụn, hoa cỏ khô héo. Một chiêu đao xuống, oanh, toàn bộ lôi đài bị chém vỡ đôi. Đao dừng lại ngay mi tâm của Đỗ Sư Tỷ. Nhìn thấy tầng đất dưới chân bị phá vỡ, sắc mặt Đỗ Sư Tỷ biến đổi. Cuối cùng, nàng cũng cúi đầu chào và quay người rời đi, đa tạ. Giang Hạo cúi đầu nhẹ nhàng nói, 12 mạch, 12 mạch, 12 người vào vòng trong, sau đó 6 người tiến vào 3, 3 người vào 2. Cả một ngày thi đấu trôi qua, đến giữa trưa, 6 người còn lại tiến vào vòng 3. Lần này, đối thủ của Giang Hạo là Thiên Hoan Các Sư Tỷ, đối phương sử dụng mỹ thuật. Vừa bắt đầu, Giang Hạo lập tức tiến lên một bước, đặt đao lên bờ vai đối phương. Sư đệ thật không biết thương hương tiếc ngọc, đối phương giả vờ tức giận. Giang Hạo chỉ cúi đầu, khách khí đáp, là sư tỷ hạ thủ lưu tình. Cuối cùng chỉ còn lại 3 người, Chấp Pháp Phong Hồ Trung Thiên, Hoành Lưu Bộc Hòa Mộc, Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. 3 người chia thành 2 trận. Trận đầu tiên, Hòa Mộc đối đầu Hồ Trung Thiên, người thua sẽ tiếp tục giao đấu với người thứ 3. Giang Hạo nhẹ nhõm thở ra, trận sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đối phương lúc này đã không còn ở trạng thái tốt nhất. Giang Hạo tính toán, trận này sẽ là cơ hội tốt để ra tay. Cùng lúc đó, Bạch Chỉ tới Đại Càn Thần Tông, một cường giả xuất hiện. Nàng nhíu mày, nhìn vào người đứng đầu, có chút bất ngờ. Dù khí tức của đối phương khác biệt với mình, nhưng lại cảm thấy có thể gây nguy hiểm cho mình. Cường giả của Đại Càn Thần Tông quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Người này tóc bạc phơ, là một nữ tử. Nhìn tướng mạo, nàng có vẻ ngoài hơn 30, đoan trang và ưu nhã. Lúc này, bọn họ đang xem trận đấu dưới sân. Quý phái đây đang thi đấu sao? Trang Đông Vân hỏi. Một trận đấu nhỏ thôi, Bạch Chỉ đáp lại. À, vậy sao? Thoạt nhìn đều là những tiểu gia hỏa tranh tài. Đây là tiền chọn từ trước phải không? Trang Đông Vân hỏi tiếp. Vị trí hai người đầu, Bạch Chỉ bình thản trả lời. Trang Đông Vân lập tức hứng thú. Lần này ta mang theo những người có cảnh giới tương tự, liệu có muốn luận bàn một phen không? Dĩ nhiên, bọn ta đều tính tình nóng nảy, e rằng sẽ vô tình đắc tội các ngươi. Tuy nhiên, đối với những cường giả như bọn họ, Giang Hạo vẫn luôn giữ lòng tôn kính. Với Bạch trưởng môn mà nói, nếu vì môn đồ của mình mà lo lắng, coi như ta chưa từng nói gì, Giang Hạo nói. Bạch Chỉ khẽ mỉm cười đáp lại, điều đó cũng không cần thiết, ngày mai ta sẽ gặp bọn họ, có lẽ chỉ đơn giản luận bàn một chút thôi. Nghe vậy, Trang Đông Vân nhìn về phía mấy người sau lưng hỏi, các ngươi có tự tin không? 10 chiêu bại hết. Một vị nguyên thần tiên tử lên tiếng, vẻ mặt khinh thường nói bậy. Trang Đông Vân trách cứ, chúng ta đến đây là để trao đổi hữu hảo, không phải để khiến họ mất mặt. Mọi người từ Thiên Âm Tông im lặng, không ai lên tiếng. Bạch Chỉ cũng chỉ khẽ gật đầu, coi như không nghe thấy. Vài vị đạo hữu từ hải ngoại đến phải không? Bạch Chỉ đột nhiên hỏi. Đúng vậy, Trang Đông Vân đáp, có chút cảm khái. Một chuyến đi thật không dễ dàng, nếu không phải nghe danh Thiên Âm Tông nổi tiếng, bọn ta cũng không có ý định đến đây xa xôi như vậy. Ta nhớ Quý Tông Môn có một vị cường giả tên Phong Hoa, hắn có đồng hành không? Bạch Chỉ thuận miệng hỏi. Không có, cái đó không có. Các ngươi có quen biết hắn không? Trang Đông Vân tò mò hỏi lại. Đã từng gặp một lần, Bạch Chỉ mỉm cười đáp. Sau khi đưa khách đến nơi nghỉ ngơi, Bạch Chỉ quay về Bạch Nguyệt Hồ. Giang Hạo nhìn về phía những người đang ở xa trên trời. Trận đấu đầu tiên đã phân rõ thắng bại. Hồ Trung Thiên đã chiến thắng một cách khó khăn. Trận đấu thứ hai bắt đầu sau một lúc lâu. Đối thủ của Giang Hạo là Hòa Mộc, người đã bị trọng thương. Giang Hạo không hề cảm thấy hồi hộp và hắn giành chiến thắng. Đối phương có chút không cam lòng, nhưng đó chính là quy tắc của cuộc thi, vận khí đôi khi cũng vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, không ít người đối với Giang Hạo không vừa lòng, cảm thấy hắn không xứng đáng. Nhưng đối mặt với những lời lẽ đó, Giang Hạo hoàn toàn không để tâm. Trở về chỗ ở, hắn liền bắt đầu chăm sóc Thiên Hương Đạo Hoa, dùng chính là tử khí để dưỡng. Xong xuôi, hắn ngồi nghỉ ngơi trên ban công, đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh hào quang rực rỡ từ đâu đó tỏa ra. Ngay sau đó, từ Chấp Pháp Phong vang lên tiếng giống giận dữ, Thiên Thánh Giáo, các ngươi dám to gan đánh lén bạn đệm, thật là vô sỉ, chết đi cho ta. Cuộc chiến nổ ra ngay lập tức. Giang Hạo kinh hoàng đứng dậy. Cuộc chiến kéo dài suốt một thời gian dài, mãi đến khi trời sáng mới tạm thời lắng xuống. Sau đó, hắn nghe được tin tức, tối qua đệ tử của Đại Thiên Thần Tông đã bị Thiên Thánh Giáo đánh lén ban đêm, toàn quân bị diệt. Thiên Âm Tông đã toàn lực ứng cứu, nhưng làm sao có thể chống lại nổi số lượng cường giả của Thiên Thánh Giáo. Cuối cùng, họ chỉ có thể bất lực nhìn các bạn bè của mình bị giết. Hiện nay, Thiên Âm Tông và Thiên Thánh Giáo đã không đội trời chung. Tin tức này lan truyền rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến tai Thiên Âm Tông. Giang Hạo theo dõi lực lượng sóng gợn, đi đến Linh Dược Viên, có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi liên tiếp, đặc biệt là trận đấu tối qua. Sức mạnh mãnh liệt ấy khiến không gian như sáng bừng lên giữa đêm tối. Lực lượng cuồng bạo khiến hắn không dám tiến lên phía trước. Trận đấu ở cấp bậc này chắc chắn là của mạch chủ, có thể còn vượt xa hơn thế. Không chỉ là lực lượng mà còn có vô số pháp bảo được sử dụng để trấn áp, củng cố xung quanh. Chỉ cần xem khí tức, hắn có thể nhận định đây là những thần vật, đặc biệt là một thần đài lơ lửng giữa không trung, khiến cho lực lượng bên trong không thể khuếch tán. Giang Hạo tự hỏi, liệu đây có phải là một cuộc đánh lén không? Hắn không mấy tin tưởng điều này, nhưng nếu tông môn đã nói là đánh lén, vậy thì chắc chắn là như vậy. Kẻ khởi xướng chính là Thiên Thánh Giáo. Thiên Thánh Giáo và Đại Càn Thần Tông vốn là kẻ thù truyền kiếp, vậy thì cuộc tấn công này có thể hiểu được. Ai bảo người Đại Càn Thần Tông lại luôn nhắm vào Thiên Thánh Giáo và thánh chủ của họ. Giang Hạo đến Linh Dược Viên cùng đám người, thực ra hắn cũng rất tò mò về chuyện đã xảy ra tối qua. Dù biết rõ là có vấn đề, nhưng không biết cụ thể vấn đề gì. Theo lý mà nói, Liễu Tinh Thần hẳn sẽ biết, nhưng gần đây hắn hình như lại ra ngoài rồi. Hắn đợi Tiểu Ly đến, rồi dẫn theo người đi tới chỗ sư phụ. Khi đến nơi, họ phát hiện ra là Bạch Dịch sư huynh, Hàn Minh cũng có mặt ở đó. Sư đệ sư muội đến rồi sao? Bạch Dịch lên tiếng. Giang Hạo cũng kính chào hỏi. Tiểu Ly cũng theo lễ. Chúng ta mạch này chỉ có 3 người các ngươi, ít thật là ít, nhưng cũng được thôi. Sư phụ tạm thời không có thời gian, ta sẽ dẫn các ngươi đi Bạch Nguyệt Hồ, Bạch Dịch giải thích. Giang Hạo gật đầu, Tiểu Ly cũng không để ý gì. Hàn Minh nhìn Giang Hạo dường như có chút không cam lòng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia phấn đấu. Hắn như cảm thấy tương lai sẽ có hy vọng. Giang Hạo không mấy bận tâm, nếu Hàn sư đệ càng cao minh thì với hắn mà nói lại càng tốt. Lúc này phi hành pháp bảo xuất hiện phía trước. Bạch Dịch nhìn mọi người rồi nói, đi thôi. Một lúc sau, Bạch Nguyệt Hồ hiện ra trước mắt. Giang Hạo cùng 3 người còn lại đến gặp Bạch trưởng lão. Tiểu Ly lần đầu tiên đến đây, cảm thấy vô cùng mới lạ, nhìn xung quanh và không khỏi cảm thán, nơi này thật đẹp. Lúc này thủ vệ là Chu Thiền sư tỷ, nàng thực lực không tầm thường, đã tiến vào kim đan hậu kỳ. Giang Hạo nhìn nàng và không khỏi ngạc nhiên. Phải biết trước kia Chu Thiền sư tỷ chỉ có thực lực yếu hơn hắn, giờ đây nàng chỉ còn kém hắn một cảnh giới mà thôi. Hàn Minh sư đệ cũng không thể khinh thường, nhưng đến khi giao đấu kết quả sẽ khó nói. Đi theo ta, Chu Thiền sư tỷ lên tiếng. Bạch Dịch gật đầu rồi dẫn mọi người đi vào trong viện. Bạch chỉ ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt bình thản, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Giang Hạo vừa bước vào, cảm giác Bạch trưởng lão có vẻ hơi suy yếu. Tại sao lại như vậy? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, khiến hắn nhớ lại tối qua. Nói cách khác, tối qua Bạch trưởng lão chắc hẳn đã có thể ra tay. Không lạ gì khi nàng lại có uy thế lớn như vậy. Tuy nhiên, Giang Hạo vẫn cảm thấy khó hiểu, tại sao tông môn lại phải can dự vào chuyện lớn như vậy? Chúng con bái kính trưởng môn. Bạch Dịch cúi đầu, cung kính nói, Giang Hạo, Hàn Minh cùng Tiểu Ly đều học theo lễ tiết mà hành lễ. Đoạn Tình Nhai dự tuyển thủ tịch. Bạch chỉ nhìn 3 người, từ từ mở miệng. Đúng vậy, sư phụ bận rộn không thể đưa chúng ta đến, vì vậy đệ tử thay mặt dẫn sư đệ, sư muội tới gặp trưởng môn. Bạch Dịch giải thích. Sau đó hắn ra hiệu cho Giang Hạo và các sư đệ, sư muội tự giới thiệu. Đệ tử Giang Hạo. Giang Hạo mở lời trước. Đệ tử Hàn Minh. Hàn Minh theo sau. Đệ tử Giang Tiểu Ly. Tiểu Ly cũng nghiêm trang nói. Xem ra Đoạn Tình Nhai lần này mới có nhiều người tài năng như vậy. Bạch chỉ bình thản nói, quả thật rất có đặc điểm. Bạch Dịch cúi đầu thầm nghĩ, quả thực có chút khác biệt. Dù là Tiểu Ly hay Giang Hạo, cách thể hiện của bọn họ so với những đệ tử thiên tài bình thường quả thật có chút không giống nhau. Còn Hàn Minh biểu hiện có vẻ bình thường hơn. Nhưng nếu đã là thủ tịch dự tuyển thì phải nhanh chóng nâng cao tu vi, nếu ở mãi một cảnh giới quá lâu sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển. Bạch chỉ nói xong liền chuẩn bị đưa ra lý do để thoái thác. Sau đó người quay lại hỏi, các ngươi cảm thấy bao lâu nữa mình có thể khiêu chiến với thủ tịch? Ánh mắt của Bạch chỉ rơi vào Giang Hạo. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng thở dài rồi đáp, đệ tử chỉ là may mắn, tới lúc đó đệ tử sẽ cố gắng hết sức để tiến gần hơn với thủ tịch. Thật ra để có thể khiêu chiến với thủ tịch là vô cùng khó khăn, bởi vì thủ tịch chắc chắn không phải là người chỉ đứng yên một chỗ, hơn nữa họ có rất nhiều tài nguyên, nếu không phải thật sự là thiên tài thì mãi mãi sẽ không thể khiêu chiến với thủ tịch. Hàn Minh trong mắt lóe lên ngọn lửa quyết tâm, nói, đệ tử nhất định sẽ không phụ lòng tông môn đã dưỡng dục. Sau đó Bạch chỉ nhìn về phía Tiểu Ly. Tiểu Ly lúc này mới phản ứng, liền nói, Tiểu Ly sẽ học hỏi sư huynh, nỗ lực hết mình. Rất tốt. Bạch chỉ vui mừng gật đầu, nói tiếp, hy vọng sau này có thể thấy các ngươi tỏa sáng, hào quang vạn trượng. Về phần thân vi thủ tịch dự tuyển, đều phải hoàn thành một lần nhiệm vụ lãnh đội. Bạch chỉ tiếp tục, nhiệm vụ này thuộc về tông môn, trong 3 năm sẽ được tuyên bố, hoàn thành nhiệm vụ mới có thể củng cố vị trí thủ tịch dự tuyển. Ngày vậy, Giang Hạo trong lòng thở dài, hắn không quá để tâm, vì Hàn sư đệ cũng có đủ năng lực. Tuy nhiên, Tiểu Ly có vẻ không quá thích hợp làm lãnh đội, không biết cuối cùng sẽ ra sao. Nếu đến lúc đó, chỉ cần có con thỏ đi theo thì chắc hẳn không có vấn đề gì. Nhưng mà, Bạch trưởng lão nói chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là đủ, không yêu cầu năng lực lãnh đạo. Như vậy, Tiểu Ly vẫn có ưu thế, thực lực của nàng không thể nghi ngờ. Sau đó, mấy người rời khỏi Bạch Nguyệt Hồ. Bạch chỉ nhìn về phía họ, không biết đang nghĩ gì. Sau đó, nàng đứng dậy đi về phía Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Một đường đi lên tháp cao, nàng phát hiện nơi này đang giam giữ một nhóm người, cầm đầu chính là nữ tử tóc trắng Trang Đông Vân. Khi nàng nhìn thấy Bạch chỉ, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói: "Bạch trưởng môn, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì đó không? Chắc có chút hiểu lầm." Bạch chỉ gật đầu đáp: "Ta đã nghĩ các ngươi là giả trang dưới danh nghĩa Phong Hoa đạo nhân, thì ra là thế." Trang Đông Vân nhẹ nhàng đáp: "Cái đó thật sự có thể hiểu được." Trang Đông Vân gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy hiện tại có thể xác định chúng ta không phải là Phong Hoa đạo nhân rồi phải không? Giải thích rõ ràng như vậy thì tốt." Bạch chỉ lắc đầu đáp: "Mặc dù hiện tại không có gì chứng minh các ngươi là Phong Hoa đạo nhân, nhưng gần đây hắn có nói muốn nhắm vào chúng ta, khiến chúng ta gặp phải phiền phức. Vì vậy, chúng ta nghi ngờ trong các ngươi có người giả mạo Phong Hoa đạo nhân. Nếu không tìm ra được người đó, chúng ta cũng không thể yên tâm. Hy vọng đã hữu có thể thông cảm." Trang Đông Vân suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hiểu rồi, có thể thông cảm. Dù sao nếu không có gì chứng minh, chúng ta cũng không thể làm gì. Vậy như thế này đi, chúng ta mới quen mà đã thân thiết như vậy, ta có thể viết một phong thư về tổng môn, hỏi thăm bạn bè xem có cách nào tìm ra Phong Hoa đạo nhân không. Thành thật mà nói, ta cũng không thích hắn giấu đầu lộ đuôi, làm hại tông môn mất mặt." Bạch chỉ cảm kích nói: "Cảm ơn đạo hữu, nếu có thể xin đạo hữu giúp tôi viết thư cho bạn bè của mình." Trang Đông Vân suy nghĩ một chút rồi nói: "Được, ta sẽ viết thư cho đồng môn bạn bè Hồ Nguyệt Tiên. Ta bạn mạnh khỏe, xa cách 3 năm, mọi việc vội vàng, sự tình có nguyên nhân, khẩn cầu bạn giúp đỡ nhận biết chi pháp, chuyện này cần thiết, mong bạn giúp đỡ." Bạch chỉ ghi chép nhanh chóng rồi thu lại thư, nói: "Ta sẽ gửi đi giúp đạo hữu." Trang Đồng Vân mỉm cười: "Vậy xin đa tạ, hy vọng hiểu lầm sẽ được giải quyết sớm." Nói xong, Bạch chỉ đi ra ngoài, còn Ngân Sa Tiên Tử thì đang chờ bên ngoài. Lúc này, nàng thu lại ánh mắt, Bạch chỉ đưa ra một phong thư: "Tìm người nghiên cứu phong thư này, xem có thầm ý gì hay không. Nếu không có gì đặc biệt, thì lấy đi 5 tầng. Về phần lão giả kia, hãy đưa hắn về 5 tầng. Hắn kiến thức rộng rãi, ở phía dưới có thể giúp chúng ta rất nhiều." Vô Pháp Vô Thiên Tháp, tầng thứ 6. Ngân Sa Tiên Tử dẫn người tới một phòng giam: "Vì sao không trực tiếp giết ta?" Kỳ Hải lão nhân lên tiếng hỏi: "Ngươi không phải không nỡ bỏ mạng sao?" Ngân Sa Tiên Tử hỏi lại. Kỳ Hải lão nhân mỉm cười: "Ngươi làm sao biết ta không nỡ bỏ mạng? Vậy nếu ngươi đã không nỡ chết, thì chúng ta thẩm vấn ngươi làm gì?" Ngân Sa Tiên Tử đáp: "Dù đối phương có hỏi thế nào, nàng cũng không trực tiếp trả lời. Người này không phải dạng dễ nói chuyện, rõ ràng biết rất nhiều chuyện, nhưng không có ý định mở miệng. Để hắn nói ra, quả thật rất khó khăn. Đây là một kẻ không đáng bận tâm, dùng sức mạnh cũng chẳng có tác dụng gì. Tạm thời giam giữ hắn, xem thử có thể khai ra điều gì hay không. Nếu không, giết hắn cũng không ảnh hưởng gì." Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Ngân Sa Tiên Tử, Khi Hải lão nhân nheo mắt lại. Hắn chợt nhận ra mình không quan tâm đến sống chết, có lẽ những người này cũng không quan tâm đến việc hắn sống hay chết. Lúc này hắn không còn ưu thế gì để có thể nói. Một lúc lâu sau, hắn im lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì. "Ta muốn người đâu?" Nhan Thường đột nhiên lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Ngân Sa Tiên Tử quay đầu lại nhìn rồi nói, có chút ngoài ý muốn: "Thân phận của hắn thay đổi, hiện tại trở thành một thế lực lớn, vì tông môn mà được coi trọng như vậy, không thể tùy tiện ra tay." "Ý ngươi là gì?" Nhan Thường hỏi, thanh âm lạnh lùng. "Thân phận của hắn đã trở thành vật bảo vệ cho chính mình, e rằng chúng ta bên này có đủ quyền lợi, nếu muốn hắn gia nhập chắc chắn phải trả một cái giá rất lớn." "Phải hoãn lại một chút." Ngân Sa Tiên Tử ngừng lại rồi không nói gì thêm. Nhan Thường lạnh lùng cười một tiếng: "Ngươi muốn nói gì? Đến tăng giá?" Ngân Sa Tiên Tử trả lời một cách chân thành. "Vậy nếu ta không đồng ý thì sao?" Nhan Thường hỏi. "Đương nhiên là có thể, nhưng chúng ta Thiên Âm Tông luôn coi trọng uy tín, cho chúng ta một khoảng thời gian nhất định, chúng ta sẽ đưa hắn vào." Ngân Sa Tiên Tử cam đoan. Sau đó, nàng quay người rời đi. Trang Vu Chân nhìn theo Ngân Sa Tiên Tử, trong lòng bỗng nhớ lại những ngày xưa. Khi ấy, cô bé này chỉ biết dùng roi, và tất cả những gì nàng hứa hẹn với mình đều không được nhắc lại. Bây giờ, nàng đã thay đổi, biết cách che giấu bản thân để giành lấy nhiều lợi ích hơn. Thiên Âm Tông, Vô Pháp Vô Thiên Tháp là những kẻ không thể tin tưởng, trừ khi không có xung đột lợi ích, nếu thuận tiện, họ sẽ cấp cho lợi ích đầy đủ. Chỉ khi đó, họ mới có thể toàn tâm toàn ý tuân thủ và chấp nhận. Tại linh dược viên của Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo đang ngồi xổm trong vườn dược, quản lý các loại linh dược. Để trở thành dự tuyển thủ tịch, hắn cần hoàn thành một nhiệm vụ tông môn. Về việc lãnh đạo, hắn cũng không mấy quan tâm. Kể từ khi đạt được kim đan, hắn chủ yếu chỉ làm công việc lãnh đội, không biết từ lúc nào thực lực của mình đã không còn bình thường nữa. Cứ thế, hắn chẳng còn để ý đến các nhiệm vụ tông môn bình thường. Mặc dù nhiệm vụ sẽ được tuyên bố vào lúc nào, hắn đã quen với những nhiệm vụ này. Thực ra, hắn còn sớm hơn Tiểu Ly. Dù sao, Tiểu Ly trước đây mới hoàn thành nhiệm vụ của tông môn. Việc có thể hoàn thành vấn đề này hay không cũng không quá quan trọng. 2-3 năm nữa là đủ để Tiểu Ly có đủ tư nguyên. Nếu trong mấy năm này nàng không có tiến bộ, sẽ bị thu hồi tư cách thủ tịch dự tuyển. Chúc cơ mà 3-4 năm không tấn thăng thì sẽ không có tư cách làm thủ tịch dự tuyển. Yêu cầu đối với bậc này quả thật rất khắt khe. Các đệ tử thủ tịch cũng có những yêu cầu tương tự. Suy nghĩ đến đây, Giang Hạo không nghĩ ngợi thêm nữa. Những việc còn lại không cần phải lo lắng nhiều, chỉ cần yên tâm quản lý linh dược viên là đủ. Sư phụ lúc đầu cũng định gặp bọn họ một chút, nhưng hiện tại đang bế quan tu luyện, xem ra là do bị thương trong chuyện tối qua. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 1 tháng như chớp mắt đã qua. Giang Hạo từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn vẫn đi lại trong sân nhỏ giữa linh dược viên, và những lúc nhàn rỗi hắn bắt đầu giảng dạy phương pháp tu luyện cho Trình Sầu. Sau khi xác nhận được căn cơ của nàng đã vững chắc, Giang Hạo bắt đầu truyền thụ cho nàng Ây Sơn Hải luyện khí phách. Đối với những người khác, Trình Sầu thích hợp với loại luyện khí pháp này, nó có thể giúp nàng sớm tăng lên. Trong 3 năm, nếu Tiểu Ly có thể tiếp tục tiến vào trúc cơ hậu kỳ, nàng sẽ lại có thêm 4 năm thời gian dự tuyển. Như vậy, Tiểu Ly có thể tiếp tục nhận được tài nguyên dự tuyển trong 6-7 năm. Đối với Trình Sâu, đó là một lợi ích rất lớn. Đến khi viên mãn, nàng có thể không còn đủ tài nguyên nữa. Thời gian 4 năm là không đủ để Trình Sâu đạt đến viên mãn. Và nếu Tiểu Ly vẫn chưa tấn thăng, sẽ có thể thoát khỏi thân phận dự tuyển thủ tịch. Giảng giải tiếp tục, và nhờ vào việc Giang Hạo trở thành dự tuyển thủ tịch, số lượng người muốn nghe cũng vì thế mà tăng lên. Chính thân phận của hắn đã tạo ra hiệu ứng này, do đó linh dược viên gần như không còn ai dám lỗ mãng bước vào. Công việc quản lý của Trình Sầu cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Dù là ở bên ngoài linh dược viên, hắn cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Tất cả đều nhờ vào Giang Hạo, người mang danh thủ tịch dự tuyển, mà tạo ra hiệu quả tích cực. Không chỉ có vậy, mối quan hệ với các sư huynh đệ trong mạch cũng trở nên khách khí hơn rất nhiều. Dù sau lưng vẫn có kẻ khinh thường hắn, cái gọi là Nguyễn Huyết Đạo, nhưng không ai dám tùy tiện nói năng lỗ mãng nữa. Đây mới chỉ là thủ tịch dự tuyển. Nếu thực sự trở thành thủ tịch, đừng nói là Đoạn Tình Nhai, mà toàn bộ đệ tử của Thiên Âm Tông đều phải kính cẩn đi lễ gặp mặt hắn. Như vậy, công việc quản lý linh dược viên càng ổn thỏa, có thể sẽ có thêm nhiều người mang đến hạt giống linh dược thượng phẩm. Tuy nhiên, Giang Hạo không biết hiện tại hạt giống linh dược thượng phẩm còn có tác dụng đến đâu. Hắn khẽ lắc đầu, rồi tiếp tục sống cuộc sống bình lặng. Tiểu Ly lại cùng Trình Sầu đi ra ngoài một chuyến, sau đó trở về nhà. Nàng mỗi vài năm lại về một lần, nếu không quay lại, phần mộ cũng sẽ bị cỏ dại bao phủ. Lộ ra, gia đình họ không ai còn giống như trước. A công A bà sẽ tức giận. Những chuyện như vậy, tự nhiên cần Trình Sầu chờ đợi ngày Tiểu Ly trưởng thành. Lúc đó Trình Sầu cũng không cần đi theo nữa. Còn một điều nữa, người bình thường sẽ dần mất đi theo thời gian, và thôn xóm cũng chẳng khác gì. Thương Hải Sơn Điền, cuối cùng sẽ có một ngày, mộ địa có thể vì một số sự cố ngoài ý muốn mà biến mất. Không biết khi đó Tiểu Ly có thể bình thản tiếp nhận hay không. Thời gian trôi qua, 1 tháng đã qua đi, đến đầu tháng 3, và một ngày nọ, Giang Hạo cảm thấy mật ngữ thạch bản chấn động. Cuối cùng thì cuộc tụ hội đã đến, rốt cuộc cũng đến rồi. Hắn thầm nghĩ, đã đợi lâu như vậy. Lúc này, hắn cần Quỷ Tiên Tử hỗ trợ đưa tin. Và lúc ban đêm, vào giờ Tí, Giang Hạo đang chuẩn bị thỏa đáng để tiến vào mật ngữ thạch bản. Vừa khi hắn tiến vào phiến đá, một đạo thân ảnh đỏ trắng xuất hiện trong phòng gỗ. Nàng ngồi bên bàn đọc sách, nhìn chăm chăm vào mặt bàn mật ngữ thạch bản, im lặng không nói gì. Dường như nàng muốn nhìn thấu tình huống phía sau phiến đá. Cuối cùng, không thu được gì, nàng lên chống cằm, nhắm mắt lại. Bên ngoài Thiên Âm Tông, một nhóm người mặc hắc bào đứng xa xa, quan sát bầu trời, dò xét kết quả. Hẳn là ở gần đây, nơi này có liên quan đến Tiếu Tam Sinh, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn dò xét được. Một người nói, dù không phải ở Thiên Âm Tông, thì cũng ở các khu vực xung quanh. Một người khác tiếp lời, làm cách nào để tạo ra chút động tĩnh, rồi thu hút người ở xung quanh. Một nam tử trung niên lên tiếng, lúc này, một vị phu nhân suy tư một lát rồi nói, Tiếu Tam Sinh có nhiều kẻ thù, trong đó có Phong Hoa Đạo Nhân, hắn đã ở Nam Bộ nhiều năm, liên hệ với hắn có thể có những biện pháp khác. Bên cạnh đó, người của Đại Thiên Thần Tông đến đây chắc chắn có mục đích, có lẽ họ mang theo thứ gì đó cao minh. Không, nhất định phải có, nếu không chúng ta cũng phải làm cho nó có, phu nhân kia khẳng định. Phải có đủ lực hấp dẫn mới có thể dẫn dụ Tiếu Tam Sinh. Trong phạm vi thông lộng, Tiếu Tam Sinh không còn chỗ nào để trốn tránh. Tụ hội bắt đầu, Giang Hạo ngồi xếp bằng, sắc mặt bình thản, tầm mắt thâm thúy. Tuy nhiên, nơi này lẫn nhau không thể nhìn rõ hình dạng, vì vậy thần sắc cần phải suy đoán một chút. Xem ra Quỷ Tiên Tử dường như đã nói ra suy nghĩ của mình. Những người khác vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cũng có thể thấy Quỷ Tiên Tử là người đã trải qua không ít chuyện, Trong số mọi người ở đây, dường như nàng là người giỏi nhất trong việc đối diện với các tình huống. Dù là Nam Bộ Thiên Cực Ách Vận Châu, hay Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, hay là Tây Bộ Khí Vận Vòng Xoáy, tất cả đều có thể có mối quan hệ với nàng. Hiện nay, nàng có thể liên quan đến Nhân Hoàng. Nàng có thể liên quan đến Nhân Hoàng. Kim Đạo Trúc Cơ cũng có quan hệ với nàng. Ngay cả Thượng An Đạo Nhân Cơ Duyên, nàng cũng có phần. Mặc dù mọi thứ có vẻ tốt đẹp, nhưng dường như cũng chỉ hấp thu được một ít. Tuy nhiên, lần tụ hội này lại có chút khác biệt so với trước. Đàn Nguyên tiền bối không hề xuất hiện. Mặc dù tình huống này hiếm gặp, nhưng cũng không phải là không thể xảy ra. Xem ra Đàn Nguyên tiền bối không có mặt, Quỷ Tiên Tử thở dài một tiếng. Dĩ nhiên, đối phương chắc chắn sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vì việc tụ hội này có thể diễn ra chính là nhờ vào ảnh hưởng của Đan Nguyên tiền bối, hẳn là không ai có vấn đề gì về tu vi. Quỷ Tiên Tử hỏi, Tiên Tử có thể giải đáp sao? Liễu mỉm cười hỏi lại, Liễu đạo hữu có vấn đề gì? Nói ra xem, có lẽ mọi người có thể nghiên cứu và thảo luận một chút. Trương Tiên Tử lên tiếng, Trương Tiên Tử đã thành tiên, sự lý giải của nàng sẽ cao hơn so với những người khác trong tụ hội. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là nghiên cứu và thảo luận mà thôi. Dù sao thì, mọi người ở đây đều hiểu rằng chỉ là thiếu một cơ hội để tiến xa hơn. Ta tạm thời không có vấn đề gì. Liễu lắc đầu đáp, sau đó nàng nhìn mọi người, hỏi, Quỷ Tiên Tử đã thu lại pháp bào của ta chưa? Chưa, chủ yếu là hiện tại ta không có thời gian để lấy. Quỷ Tiên Tử thở dài một hơi rồi nói tiếp, ta bị nhốt rồi, không thể rời khỏi Nhân Hoàng Điện. Nàng liếc nhìn Diễm rồi nói, ta còn chưa đi vào, cho nên giao dịch vẫn chưa thể kết thúc. Giang Hảo gật đầu, cũng không vội vàng gì. Ta sẽ đi tổ rồng, dùng bí pháp để tiến vào nơi đặc thù đó. Ở bên trong, ta có chút phát hiện. Trương Tiên Tử lên tiếng, bên trong có một đàn chữ viết và một ít vỏ trứng, có vẻ không bình thường. Nàng nói tiếp, hẳn là của Long tộc, nội dung cụ thể vì là Long văn, ta tạm thời không hiểu rõ ý nghĩa. Được rồi, đưa cho ta đoạn chữ viết cùng với phần vỏ trứng là đủ. Giang Hạo giọng nói trầm thấp, muốn làm thế nào với chúng? Trương Tiên Tử hỏi. Giang Hạo đã sớm có kế hoạch, đặt vào man cốt trên người hắn, khi hắn trở lại Nam Bộ sẽ có người tự nhiên lấy đi. Trương Tiên Tử gật đầu, không nói thêm gì. Mỗi người trong buổi tụ hội đều có phương thức làm việc riêng, và họ cũng biết cách giữ vững công việc của mình. Nam Bộ có thánh đạo không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Những người khác lắc đầu, đây là một vấn đề không dễ dàng giải quyết. Giang Hảo cũng chưa từng gặp thánh đạo ở Nam Bộ. Trước kia Thiên Âm Tông có không ít người, nhưng hiện tại gần như không còn. Ngay cả Nam Cung Nguyệt cũng đã ra hải ngoại, những thành viên khác càng không cần phải nói. Đến giờ có phải còn có người nằm vùng hay không cũng không ai dám chắc. Chắc chắn là không gặp được. Thấy không có ai có nhiệm vụ, Giang Hảo chậm rãi mở miệng, Quỷ Tiên Tử từ Nhân Hoàng Điện ra đây, có việc gì sao? Không có gì bận lắm. Quỷ Tiên Tử trả lời, giúp ta đưa một phong thư và tìm một người. Giang Hạo nói, giọng âm u, hai việc này không phải là quá khó, thủ lao cũng không lớn, nhưng hẳn là có thể thực hiện được. Tốt, nhưng phải xem là ai. Quỷ Tiên Tử đáp. Giang Hạo đứng bên cạnh phiến đá, nhanh chóng viết xuống nội dung. Đó là thư do Đan Nguyên tiền bối để lại, nhằm thuận tiện cho giao dịch. Khi nhận được tin tức, Quỷ Tiên Tử gật đầu, không có vấn đề gì. Vì công việc khá đơn giản, nàng không do dự mà đáp ứng ngay. Như vậy, cả hai bên không thiếu nợ nhau, giao dịch được kết thúc. Sau khi xong việc, họ bắt đầu trao đổi những chuyện khác. Liễu trước tiên lên tiếng, Quỷ Tiên Tử đã gặp ai tại Nhân Hoàng Điện? Gặp hai vị tiền bối và còn tìm được hạch tâm của Nhân Hoàng Điện. Quỷ Tiên Tử đáp, hai vị tiền bối này đã được Nhân Hoàng Điện dẫn đi vào chỗ sâu, tôi chỉ đứng ngoài tìm kiếm, nhân tiện tôi còn phát hiện ra một số bí mật. Nàng có chút cảm khái nói tiếp, không ngờ bí mật này lại liên quan đến Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Sau khi tôi hiểu rõ nội dung, Nhân Hoàng Điện lập tức kích hoạt cơ chế phòng hộ giam giữ tôi lại, hình như họ không muốn tôi tiết lộ tin tức ra ngoài. Hiện tại tôi vẫn đang nghĩ cách để được Nhân Hoàng chấp nhận, được Nhân Hoàng tán thành. Mọi người không khỏi hít vào một hơi, việc này quả thực không dễ dàng. Dù trong nhóm có những người không đơn giản, nhưng để có được sự tán thành của Nhân Hoàng không nghi ngờ gì là khó khăn như lên trời. Bí pháp này dường như có thể sử dụng, mấy ngày nay ta đã chuẩn bị thử nghiệm một chút, hẳn sẽ có đáp án. Quỷ Tiên Tử lên tiếng. Giang Hảo gật đầu, tuy nhiên hắn cảm thấy rất tò mò về Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, không biết Quỷ Tiên Tử đã nhìn thấy điều gì. Chắc các ngươi cũng tò mò về Thiên Cực Mộng Cảnh Châu phải không? Quỷ Tiên Tử lên tiếng trước, khiến Giang Hạo trong lòng cảm thấy xúc động. Hắn còn đang suy nghĩ không biết ai sẽ là người chủ động hỏi, không ngờ Quỷ Tiên Tử lại trực tiếp mở lời. Tiên Tử có thể giải thích không? Tinh hỏi. Dù sao cũng có Nhân Hoàng Điện hỗ trợ, thật ra không phải là không thể, nhưng nếu như ở Nam Bộ, một khi biết được thì có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi Nhân Hoàng Điện, hắn sẽ có một vài khảo nghiệm, nếu thất bại sẽ sinh ra cấm chế. Quỷ Tiên Tử giải thích. Nhân Hoàng thủ đoạn quả thật không tầm thường. Liễu kinh ngạc nói, tất cả mọi người lúc này đều nhìn về phía Diễm, bởi vì chỉ có Diễm ở Nam Bộ, dù bây giờ không có ở đây, sau này chắc chắn sẽ có mặt, không sao. Giang Hạo đáp lại, miễn cưỡng mở miệng, hắn còn có thể nói gì đây, chỉ có thể như vậy mới giữ được ấn tượng ổn định. Không biết Nhân Hoàng Điện sẽ ảnh hưởng đến mức nào. Lúc này, Quỷ Tiên Tử cũng không còn lo lắng, chân thành nói: Kim Cực Mộng Cảnh Châu sẽ xuất hiện theo cách hắc ám, giấu mình trong bóng tối, và bên trong mộng hội, nó sẽ như dòng nước chảy xuôi mà ra. Một khi nước sông xuất hiện, đó có nghĩa là trong bóng tối sẽ xuất hiện một vết nứt. Nếu như dòng nước sông vẫn ổn định, thì cũng không có gì đáng ngại. Chỉ khi nào bị người ta dẫn động và hội tụ lại thành hồ, thì nước hồ sẽ vô hạn mở rộng. Khi đó, nó sẽ bao phủ mọi thứ, khiến vạn vật chìm vào bóng tối. Mộng cảnh sẽ được mở ra. Giang Hạo gật đầu, hiểu rằng nguyên bản dòng sông không ổn định, và khi gặp phải kích thích, nó sẽ dễ dàng bị dẫn động. Một khi biến thành hồ, sự nguy hiểm sẽ bắt đầu. Trong ghi chép có phương pháp phòng bị nào không? Tình hỏi. Chỉ có ghi chép nói rằng tại chỗ sâu trong dòng sông có pháp lực trấn áp, nhưng không ghi rõ cách thức vượt qua. Quỷ Tiên Tử bất đắc dĩ lắc đầu. Hắc ám đang đến gần sao? Giang Hạo đột nhiên nhớ lại lời đèn đạo nhân nằm. Chỉ có đèn dầu mới có thể soi sáng con đường phía trước. Nói cách khác, trong bóng tối, để đăng đạo nhân có thể tiến lên nhờ vào ngọn đèn đó, chính mình dường như cũng có một ngọn đèn tương tự. Nghĩ đến đây, Giang Hạo không khỏi thở dài. Thật xui xẻo, sao lại có liên hệ với những vật này? Không trách được Hồng Vũ Diệp đã nói rằng hắn có duyên với những thứ này. Cả nhóm thảo luận một lát và nhận thấy rằng tình huống này cần phải quan sát thêm. Một khi có phát hiện mới, nên để người trong Tiên Tông can thiệp, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Ta sẽ đi trước và chào hỏi bọn họ. Trương Tiên Tử lên tiếng. Cho đến lúc này, chỉ có nàng là người có thể liên hệ với Tiên Tông. Tinh là người của Minh Nguyệt Tông, không có mặt ở Đông Bộ, nên không thể thuận tiện như vậy. Chính vì lý do này, Trương Tiên Tử mới cần phải sớm đi chào hỏi. Không biết bọn họ sẽ có biểu tình thế nào. Quỷ Tiên Tử có chút tò mò hỏi. Giang Hạo càng thêm chú ý đến tình huống xung quanh Thiên Âm Tông. Đương nhiên, còn có cả khảo nghiệm từ Nhân Hoàng Điện. Mỗi khi ra ngoài, hắn đều cảm nhận được tình hình, hy vọng sẽ không gặp phải vấn đề gì. Còn về việc viết, mọi thứ sẽ nhanh chóng hoàn thành. Trong không gian vũ trụ tĩnh lặng, năm bóng người ngồi xếp bằng, tinh quang từ trên cao chiếu xuống, ánh sáng phủ lên thân thể họ. Vị trí mỗi người khác nhau, nên tinh quang họ nhận được cũng không hoàn toàn giống nhau. Một ít thanh âm từ họ truyền ra, thảo luận một số chuyện. Rất nhanh, cuộc thảo luận về Quỷ Tiên Tử kết thúc. Mọi người liền nhìn về phía Trương Tiên Tử. Trước đó, Thiên Đạo Trúc Cơ đã quan sát Vô Tự Thiên Thư, vì vậy mọi người vẫn nhớ đến chuyện này. Họ đều nghĩ rằng mình đã hiểu nội dung trong sách. Trong ghi chép có nhắc tới một người và một đạo bí pháp. Trương Tiên Tử suy nghĩ một lúc rồi nói, đó là một kiếm tu của Bắc Bộ Tiên Tông. Nghe nói hắn đã chế tạo ra Thất Cực Thiên Kiếm, và người này càng luyện Thất Cực chi pháp thì càng lĩnh ngộ được thiên cực lực lượng. Đạo bí pháp này chính là Thiên Cực chi pháp cao nhất của Bắc Bộ Sơn Hải Kiếm Tông, tuy nhiên không ai có thể học được. Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Thiên cực lực lượng rõ ràng không phải là thứ bình thường. Thiên Đạo Trúc Cơ đã nói cho ngươi về đạo bí pháp này rồi sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Đúng vậy, nhưng nàng nói rằng đạo bí pháp này không nên phát tán ra, vì không ai có thể học được, chỉ có một loại người mới có thể học. Trương Tiên Tử đáp. Người nào? Quỷ Tiên Tử hỏi. Những người khác cũng tỏ vẻ hiếu kỳ. Giang Hạo cũng như thế. Trương Tiên Tử trầm ngâm một lúc rồi nói, chỉ có người thực sự hiểu kiếm đạo mới có thể học được. Cái này tính là gì? Người đó là ai? Tinh hỏi. Trương Tiên Tử lắc đầu. Thiên Đạo Trúc Cơ hẳn là biết, nhưng nàng không nói cho ta người này là ai. Sau đó, Trương Tiên Tử tiếp tục, về sau Trương sẽ công khai thiên cực bí pháp. Giang Hạo có chút ngạc nhiên khi thấy đối phương lại tổ chức một cuộc tụ hội công khai như vậy. Theo lý mà nói, chuyện này không cần phải tuyên bố thì sẽ không có ai thắc mắc, thậm chí Quỷ Tiên Tử cũng sẽ không lên tiếng về chuyện này. Thiên Đạo Trúc Cơ vốn không thích loại bí pháp này công khai. Bí pháp này chỉ có thể truyền cho người thật sự có duyên. Nếu người có đủ tư cách để học, dù cho họ ở nơi hẻo lánh nào, Vô Tự Thiên Thư cũng sẽ tự tìm đến họ. Trương Tiên Tử có chút kính phục nói, Thiên Đạo Trúc Cơ quả thật khác biệt. Sau khi nàng xem qua, Vô Tự Thiên Thư liền tự động xuất hiện rồi bay đi, không ai biết nó bay về đâu. Vậy nàng để lại gì? Giang Hạo hỏi. Để lại truyền thừa của Long tộc, truyền thừa Hỏa Phượng, cùng một hạt giống thần vật. Trương Tiên Tử tiếp tục giải thích. Nghe vậy, mọi người không khỏi kinh ngạc. Thiên Đạo Trúc Cơ rốt cuộc có khí vận mạnh mẽ đến mức nào? Chỉ đi ra ngoài một chuyến mà lại thu được bao nhiêu vật báu. Giang Hạo không thể không bội phục nàng, đặc biệt là hạt giống thần vật, khiến hắn cảm thấy rất tò mò. Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tinh. Khi nàng rời đi, chỉ mang theo linh thạch. Tinh giải thích, có vẻ tất cả đều là nhờ vào khí vận của nàng, khó trách nàng không cần gì cả. Vậy nàng còn ở thư viện không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Đã rời đi. Trong khoảng thời gian ấy, rất nhiều người đều bị rơi vào trạng thái ngộ đạo. Trương Tiên Tử suy tư một chút rồi đáp, nơi nàng đến chắc chắn sẽ có những cơ duyên như vậy. Những người muốn tìm nàng sau đó cũng không thể tìm ra dấu vết của nàng nữa. Mọi người đều hiểu được điều này. Thiên Đạo Trúc Cơ được Minh Nguyệt Tông bảo vệ, tu vi của nàng cao, nhiều người không thể tìm thấy nàng. Lúc này, Liễu mở miệng nói về một số việc ở hải ngoại. Thời gian gần đây, Đại Thiên Thần Tông có những động thái rất lớn. Bọn họ tại Long Quật Thu được không ít chỗ tốt, nơi đó quả thật có không ít mì chết. Nếu không phải Tiêu Tam Sinh, bọn họ có thể đã thu hoạch được nhiều hơn. Tuy nhiên, hình như điều này cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ. Nghe nói, bước kế tiếp trong kế hoạch của họ là ở Nam Bộ, do Hồ Nguyệt Tiên cầm đầu. Giang Hảo không thể xác định kế hoạch cụ thể của Đại Càn Thần Tông, nhưng khả năng là có liên quan đến Thiên Âm Tông. Dù sao, bọn họ là một nhóm người, mặc dù đã bị Thiên Thánh giáo diệt, nhưng sự xuất hiện đột ngột của bọn họ hẳn là có mục đích. Đề Đăng đạo nhân đã từng nhắc nhở về điều này. Sau đó bọn họ tiếp tục bàn luận thêm, nhưng kiến thức về Nam Bộ rất ít, phần lớn là những chuyện ở hải ngoại. Dù sao, gần đây ở hải ngoại xảy ra không ít sự kiện, còn về Bắc Bộ, thông tin luôn không có, vì mọi người đều không có mặt ở đó. Sau khi hàn huyên một lúc, buổi tụ hội kết thúc, ngay khi tỉnh lại trong phòng, Giang Hạo cũng cảm nhận được một cỗ áp lực. Quả thật, Nhân Hoàng Điện đã tìm ra hắn. Không chỉ vậy, Nhân Hoàng Điện bắt đầu thực hiện ảnh hưởng đối với hắn, rõ ràng là có thế lực không nhỏ, thật sự là lợi hại. Giang Hạo cảm nhận sự rung động. Tuy nhiên, cảm giác bị trói buộc này hình như không phải do thiên cơ nhìn trộm, mà nguồn gốc có vẻ đến từ chính bản thân hắn. Một dòng chữ như là các ký tự trong đồng văn hình thành một tòa cung điện cuồn cuộn, đang dần dần áp chế hắn. Nhìn Nhân Hoàng Điện, Giang Hạo giữ tâm thái bình tĩnh. Khí vận của hắn do việc làm Nhân Hoàng Điện bị điều chuyển mà khởi động. Trong nháy mắt, một đạo hào quang màu đỏ bùng lên, ngay sau đó một làn hào quang xanh lá gào thét bắn ra. Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc, Nhân Hoàng Điện liền đình chỉ áp chế và cuối cùng thối lui. Những chữ viết trên không trung tạo thành một đạo bí pháp kích hoạt Nhân Hoàng Điện, có thể dùng để trấn áp Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Nhìn vào bí pháp, Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên. Biến hóa quá nhanh khiến hắn có chút bất ngờ. Vốn dĩ tưởng rằng sẽ có một cuộc khảo nghiệm, hắn đã chuẩn bị đầy đủ các phương án dùng bất biến để ứng phó với vạn biến, nhưng không ngờ Nhân Hoàng Điện lại đột ngột lui về, chỉ để lại bí pháp. Đây là thông qua khảo nghiệm sao? Giang Hạo khẽ tự hỏi. Người dẫn động Nhân Hoàng Điện, đột nhiên một giọng nói vang lên. Giang Hạo giật mình, nhưng rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh. Người đến chính là Hồng Vũ Diệp. Nhìn thấy đối phương đang ngồi ở bàn đọc sách, Giang Hạo có chút bất ngờ. Tiền bối đến đây lúc nào? Rất khó đoán sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Thật ra cũng không khó đoán, hẳn là sau khi tiến vào mật ngữ thạch bảng. Giang Hạo liền hiểu, hắn đáp lại, đúng là Nhân Hoàng Điện, bởi vì biết một số chuyện cho nên mới dẫn đến sự xuất hiện của Nhân Hoàng Điện. Nói xong, hắn kể lại toàn bộ tình hình về cuộc tụ hội. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, nhưng không tỏ ra quá để ý. Vậy ngươi định tìm kiếm Thiên Cực Mộng Cảnh Châu sao? Nàng hỏi. Không, quá nguy hiểm, Giang Hạo thành thật nói. Tuy nhiên, ta có thể giao bí pháp này cho người khác thích hợp. Giang Hạo không muốn làm việc quá nguy hiểm, nhưng nếu có thể giúp đỡ người khác, hắn sẵn lòng. Hồng Vũ Diệp cười ha hả, ngươi không cảm thấy ngươi và những vật này rất hữu duyên sao? Mỗi ngày đều mang theo chút suối quẩy. Giang Hạo cúi đầu, hắn cũng không thể phủ nhận điều đó. Đoạ Tiên Tộc đang muốn tìm ngươi, Hồng Vũ Diệp đột nhiên tiếng. Giang Hạo nghe vậy có chút kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng che giấu cảm xúc, cố gắng giữ bình tĩnh. Đúng là che đậy thiên cơ, nhưng bọn họ đã nhận ra vị trí của ngươi, có thể chúng đã đến gần Thiên Âm Tông rồi, Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói. Ngay lập tức, Giang Hạo cảm thấy nguy cơ đang đến gần. Hắn định hỏi thêm, nhưng Hồng Vũ Diệp lại nói muốn nghỉ ngơi và nằm xuống giường. Giang Hạo trong lòng thở dài, hắn thực sự có rất nhiều vấn đề muốn giải đáp, xem ra chỉ có thể đợi Hồng Vũ Diệp tỉnh lại. Nếu không, hắn sẽ phải tìm kiếm những biện pháp khác. Tại Nhân Hoàng Điện, trong một căn mật thất, Bích Trúc mở mắt ra rồi lại thở dài một tiếng. Tuổi còn trẻ, nàng phải chịu đựng quá nhiều áp lực. Nàng đứng dậy, rời khỏi mật thất. Công chúa nghỉ ngơi thế nào? Xảo Di nhẹ nhàng hỏi. Không tốt, nhưng ta có một bí pháp, không biết liệu có thể thay đổi được gì không? Bích Trúc đáp. Trước đây ta luôn cảm thấy chuẩn bị chưa đủ chu đáo, nhưng hiện tại đành lấy ngựa chết làm ngựa sống vậy, Bích Trúc chân thành nói. Sau đó nàng bắt đầu vận hành bí pháp. Chỉ một lát sau, trong căn phòng trống trải, một lực lượng mạnh mẽ hội tụ lại và một cánh cửa lớn xuất hiện. Hai người đều hết sức ngạc nhiên. Bích Trúc không chút do dự đưa tay mở cánh cửa ra, kéo kẹt cánh cửa từ từ mở ra, và ngay lập tức một luồng sinh khí cuồn cuộn trào ra, ánh sáng xanh lục từ trong đó tỏa ra lan rộng khắp không gian. Thấy cảnh tượng trước mắt, Bích Trúc không khỏi kinh ngạc. Nàng chỉ thấy một quả trứng rồng chứa đựng vô vàn sinh cơ từ từ hiện ra trước mắt nàng. Sáng sớm khi Giang Hạo tỉnh lại, tinh quang vừa mới tránh đi, một vành mặt trời đỏ từ từ nhô lên trong núi. Mặt trời dường như có chút ngượng ngùng, ánh sáng đỏ ửng trên mặt. Sau một lúc, mặt trời dần dần trở nên mạnh mẽ, hào quang ngày càng sáng rực, cuối cùng chiếu sáng cả núi non sông ngòi. Nhìn cảnh mặt trời mọc, Giang Hạo không khỏi thở dài. Đoạ Tiên Tộc tìm đến hắn là điều hắn không ngờ tới. Ngoài Đoạ Tiên Tộc, hắn còn cảm thấy Thiên Cực Mộng Cảnh Châu có vấn đề, còn Đại Thiên Thần Tông thì hắn chẳng có chút liên quan. dù có biến hóa thì cũng không lớn. Bốn dị thú hiện giờ cũng không có gì đáng lo ngại. Trong cuộc tụ hội, có một việc khiến hắn hơi bất ngờ, đó chính là thiên cực chi pháp. Thiên cực chi pháp, lực lượng cực hạn của thiên địa, một khi học được, tựa như không gian vô biên vô hạn, không thể đo lường, khó mà diễn đạt bằng lời. Bí pháp này vô cùng kỳ lạ, chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt. Trước đây, Trương Tiên Tử đã cáo tri bí pháp, nhưng không phải bằng chữ viết, mà bằng một loại ý niệm đặc biệt. Giang Hạo thử học, cảm giác có thể học được, nhưng thực tế, sau khi học xong, lại chẳng thu được gì. Nói cách khác, mặc dù mọi người đều có thể học, nhưng chẳng ai thực sự học được. Đây không phải là vấn đề về thiên phú, mà là cần một người đặc biệt. Người này là ai? Thiên Đạo Trúc Cơ đã nói, đó là người hiểu rõ kiếm đạo một cách triệt để. Có thể nói, ngay cả một người trong Sơn Hải Kiếm Tông cũng không đạt được điều đó. Điều này đủ để chứng minh rằng sự hiểu biết triệt để này không chỉ đơn giản là lời nói, mà là sự thấu hiểu sâu sắc về kiếm đạo, không phải ai cũng có thể đạt được. Hắn còn chưa kịp báo với Hồng Vũ Diệp về bí pháp này, không biết nàng có thể học được hay không. Nếu như nàng học được thì chắc chắn sẽ mạnh mẽ như mặt trời ban trưa. Lúc đó hắn còn có cơ hội phản kháng không? Do dự một chút, hắn vẫn quyết định thông báo. Nghĩ đến nàng cũng có thể không học được, điều này là đúng nhất. Thứ hai, hắn đã nói rằng bí pháp tồn tại, nếu không thông báo có thể sẽ khiến nàng nghĩ rằng mình có ý đồ gì đó. Nếu để nàng mở miệng trước, tình huống sẽ không thuận lợi, mọi thứ sẽ không như ý. Còn nếu chủ động thông báo, nàng sẽ hiểu rằng hắn không có ý đồ đặc biệt gì. Có càng nhiều sinh cơ, nghĩa là có thêm thời gian. Hắn thiếu nhất chính là thời gian. Hắn thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ có điều, đến giờ hắn vẫn chưa xác định được đăng tiên cửu giai có còn như trước tấn thăng hay không. Nếu vẫn như cũ, để thành tiên sẽ phải mất 50 năm. Nếu không phải vậy, thì còn phải xem tình huống cụ thể như thế nào. Nhìn ra ngoài, đủ mọi suy nghĩ xáo trộn trong đầu. Tối qua, hắn vốn định kiểm tra Hồng Vũ Diệp, nhưng theo lệ cũ, hắn phải gọi 3 lần mới được phép nói. Lần thứ 3 gọi tên, Hồng Vũ Diệp mới mở miệng hỏi hắn có chuyện gì. Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hắn chỉ có thể nói muốn xác định nàng có phải đã ngủ thiếp đi hay chưa. Nàng trả lời, muốn ngươi xác định ta chưa ngủ thì chính là ngươi đã ảnh hưởng đến lúc ta nghỉ ngơi, hy vọng ngươi chịu nổi. Sau đó, Giang Hạo không dám tiếp tục mở miệng, đành phải đợi sau này. Đã lâu không kiểm tra Hồng Vũ Diệp, không biết hiện tại nàng còn dùng thần thông hay không, hay không, liệu có bị phát hiện không, ngươi đang suy nghĩ gì? Thanh âm của Hồng Vũ Diệp vang lên phía sau lưng hắn. Giang Hạo đứng dậy, quay lại phía sau, cung kính nói, đang tự hỏi xem nên chuẩn bị món gì cho bữa sáng để dâng lên tiền bối. Hắn cũng không nhận ra đối phương đã đến, chỉ là mơ hồ ngửi thấy một mùi thơm. Đáng tiếc, mùi thơm chỉ mới xuất hiện khi hắn đã lên tiếng, vì thế không kịp thu lại suy nghĩ. Đồ ăn sáng, Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi, vậy ngươi nghĩ ra món gì chưa? Chưa có, nhưng cảm giác đồ ăn bình thường không xứng với tiền bối. Giang Hạo nghiêm mặt đáp, vậy ngươi dự định chuẩn bị món gì đặc biệt? Hồng Vũ Diệp ngồi trên ban công, nhìn Giang Hạo, chờ đợi phản ứng từ hắn. Giang Hạo không chút thay đổi sắc mặt, cũng không dám chần chừ. Vãn bối nghe nói Thiên Nam Tông có một người nghiên cứu đồ ăn tại Trúc Hỏa Đan Đình, món ăn không những bổ dưỡng mà còn rất ngon. Vãn bối nghĩ món đó rất hợp với tiền bối. Thật vậy sao? Vậy ngươi định đi giúp ta lấy món đó? Hồng Vũ Diệp cười mỉm, hỏi lại. Đương nhiên. Giang Hạo gật đầu. Vậy đi đi. Hồng Vũ Diệp đứng dậy nói. Giang Hạo cũng gật đầu kiên quyết. Quả thật, Trúc Hỏa Đan Đình có những người chuyên nghiên cứu món ăn, mùi vị nổi tiếng là tinh tế. Có điều, rất ít người dám thử. Một là vì giá cả đắt đỏ, hai là vì món ăn khó nuốt. Cho nên tuy nói là rất cao minh, nhưng liệu có thật sự ngon miệng hay không, Giang Hạo cũng không dám chắc. Nhưng hiện tại, bất kể thế nào, hắn cũng sẽ đi lấy. Chỉ có điều, tiền bối có muốn đi cùng vạn bối không? Không thể sao. Vạn nhất có người nhận ra tiền bối thì lo lắng người bị điều tra sao? Tự nhiên là lo lắng cho tiền bối, sợ người gặp phải phiền toái không đáng có. Hồng Vũ Diệp mỉm cười rồi bước đi trước. Nàng không trực tiếp đi xuống dưới ban công, mà theo cầu thang phòng bên, từng bước một tiến lên. Giang Hạo đành phải đi theo phía sau. Bọn họ đi theo dòng sông ra ngoài, suốt dọc đường không gặp ai. Điều này khiến Giang Hạo nhẹ nhõm phần nào. Tuy vậy, trên đường đi, đột nhiên hắn nhìn thấy một bóng trắng bay lượn trong nước. Nhìn kỹ, đó là một con thỏ, không rõ thuộc về nhà ai. Giang Hạo cũng không nhìn thêm nữa. Con thỏ kia trông có vẻ quen mắt. Hồng Vũ Diệp lên tiếng trước. Thật vậy sao? Giang Hạo đáp lại. Tiền bối nói vậy, vãn bối cũng có cảm giác như vậy. Ngươi nghĩ chủ nhân của nó là người thế nào? Hồng Vũ Diệp bỗng nhìn hỏi. Nhìn nó tự do bay nhảy, không bị trói buộc, có lẽ tương lai sẽ trở thành đại yêu. Sẽ không có chủ nhân đâu, Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp cười khẽ, không nói gì thêm. Hai người tiếp tục đi dưới ánh nắng chói chang. Tuy nhiên, mặt trời càng lúc càng gay gắt, khiến Hồng Vũ Diệp phải nhíu mày. Thấy vậy, Giang Hạo vung tay lên, trong tay xuất hiện một chiếc quạt. Sau đó, chiếc quạt biến thành một cây quạt giấy dầu màu đỏ trắng. Hắn nhẹ nhàng che đi ánh nắng chiếu xuống, nhờ vậy Hồng Vũ Diệp có thể tiếp tục đi được. Người phía sau chỉ lặng lẽ nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, nhưng không nói thêm lời nào. Sau khi đi một đoạn, Giang Hạo mới lên tiếng: "Tiền bối có biết Thiên Cực bí pháp không? Người nói tối hôm qua sao?" Hồng Vũ Diệp hỏi lại. "Đúng vậy, vãn bối đã tìm hiểu qua, nhưng không thể học được. Tiền bối có lẽ có khả năng," Giang Hạo nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn sâu vào mắt người bên cạnh. "Loại bí pháp này có trình độ cao minh vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ngươi thật sự muốn cáo trì ta sao? Bất luận là thuật pháp nào cao minh, đều phải có người tại mới có thể học được." Giang Hạo chân thành đáp. Hồng Vũ Diệp gật đầu, trong chốc lát không biết đang suy nghĩ điều gì. Giang Hạo cũng không để ý, mà tiếp tục giải thích về bí pháp bằng một phương thức đặc biệt. Sau khi Hồng Vũ Diệp biết được, nàng không bộc lộ cảm xúc gì. Một lúc sau, nàng mới lên tiếng: "Ngươi cảm thấy hiện nay trên đời có người có khả năng học được bí pháp này không?" "Hẳn là có, đại thế sắp đến, bất luận là đồ vật cao minh nào đều sẽ tìm được người xứng đáng," Giang Hạo đáp. Hắn nghĩ rằng bất luận bí pháp nào xuất hiện cũng đều dành cho một người nào đó. Hiện tại không có, không có nghĩa là về sau không có. Vậy thì đúng như vậy, dù danh xưng nói rằng không ai có thể học được, nhưng cuối cùng cũng sẽ có người học được, Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Sau đó, Giang Hạo hỏi thăm xem có hay không có hắc ám đến gần để xác định tình hình của Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Tuy nhiên, đối phương không trả lời vấn đề này, chỉ bảo hắn biết về Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch. Cái này, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Hắn thì thật không lo lắng đối phương sẽ nói muốn ăn, mà chỉ là không ngờ rằng mọi chuyện lại xảy ra cùng một lúc. Nếu biết trước, hắn đã có đủ thời gian chuẩn bị. Hiện giờ, tất cả chỉ còn lại phụ thuộc vào vận khí. Trúc Hỏa Đan Đình. Liêu Kim nhìn lồng hấp bên trong bánh ngọt, đôi mày hơi nhíu lại. Mùi vị thì đúng, nhưng màu sắc nhìn có vẻ hơi kỳ quái, cảm giác khác xa so với tưởng tượng của ta. Đáng lẽ phải là màu vàng, sao lại là màu đỏ? Chẳng lẽ là thêm xích lĩnh thảo vào? Không thể nào. Theo lý thuyết, xích lĩnh thảo sẽ bị thổ thụ quả trung hoa, cuối cùng sẽ biến thành màu vàng. Vậy sao lại xảy ra như vậy? Không biết trong lồng này liệu có thể phục hồi lại màu sắc ban đầu không? Liêu Kim thở dài, cảm thấy thất bại. Mới đầu nghĩ là làm thành món ngọt, nhưng giờ cái bánh này có thể sẽ có vị chua, biến hóa kỳ lạ như vậy, mùi vị chắc chắn cũng không phải tầm thường. Thôi thì chỉ có thể mang ra bán, dùng bí phương độc nhất vô nhị này xem sao. Bánh ngọt vừa ra lò, đỏ đỏ bên trong lộ ra một chút trắng. Liêu Kim thở dài lần nữa, cảm giác mọi thứ đều thất bại. Không chỉ dược hiệu không đúng, mà ngay cả mùi vị cũng khác biệt hoàn toàn vào lúc cuối cùng. Hắn vốn định làm ngọt, nhưng giờ bánh ngọt này lại có thể là chua, mùi vị như vậy chắc chắn không bình thường. Hắn bày món bánh ngọt vào một chiếc hộp tinh xảo, rồi ghi giá lên. Một hộp 900 linh thạch, không tính là đắt, tính cả chi phí sản xuất thì cũng chỉ 800 linh thạch, lẽ 100 linh thạch chẳng phải quá đáng. Tuy vậy, dược hiệu và mùi vị vẫn là điều không thể chắc chắn, nhưng vốn dĩ ai mà quan tâm đến những thứ này. Hắn chỉ vừa mới đánh dấu giá xong, đã có hai người đứng gần bên. Liêu Kim ngẩng đầu nhìn thấy một thanh niên có khí tức không tầm thường, kim đan viên mãn, có vẻ khá cao minh, tuy nhiên lại hơi gây chú ý. Dù sao cũng không phải việc gì quá lớn. "Huynh đệ muốn thử món gì không?" Liêu Kim lên tiếng. Liêu Kim chỉ vào lồng bánh ngọt vừa mới mang ra, nói: "Thiên âm nhất điểm hồng, độc gia bí pháp, cực hạn vị giác, mang đến trải nghiệm khác biệt so với bình thường, dược hiệu không thể coi thường, mùi vị cũng khiến người ta khó mà quên. Mặt khác, bánh ngọt này trong một lồng như vậy, lần sau nếu ngươi muốn, sợ rằng sẽ không còn nữa. 999 khối linh thạch, đây là số tiền lỗ vốn khi bán ra, kiếm thiếu đi không phải là thua thiệt sao? Quả thật là thua lỗ." "800 đi." Đối phương mở miệng nói. "Sư đệ, không phải là ta không chịu, mà bản thân món này đã là lỗ vốn. Hơn nữa không dối gạt sư đệ, ta gần đây luyện đan liên tục thất bại, tiêu hao linh thạch không thể tưởng tượng được. Nếu như không sớm có hồi phục, sợ là không trụ nổi nữa. Nếu không phải thiếu linh thạch, ta cũng sẽ không bán rẻ thiên âm niết điểm hồng này." Liêu Kim giải thích. "Ngươi xem bên trong lộ ra màu trắng, đó chính là hạt cốt, cái này mới là hạch tâm của tất cả. Ngươi có dạo chơi trong mảnh này thì cũng biết, ai mà không biết, đây là tự nhiên hình thành, căn bản không thể mô phỏng được." Liêu Kim hết sức giới thiệu. "Sư huynh ngươi thiếu linh thạch như vậy, mà bên này lại chỉ có một mình ta, nếu như không bán cho ta, sợ rằng sẽ không bán được nữa." Đối phương hảo tâm nhắc nhở. "Sư đệ ngươi." Liêu Kim làm vẻ đau lòng nói. "880, được." Đối phương đồng ý. "Xong rồi." Liêu Kim trong lòng mừng thầm. Sau khi đối phương rời đi, hắn lập tức thu quầy hàng, nhanh chóng rời đi. Không biết người này là ai, nếu không tìm đến, hắn còn có thể tiếp tục kiếm lời. Bây giờ con đường này ai cũng tin tưởng, rất khó để lừa gạt. Mới đến nơi, đương nhiên không thể bỏ qua. Chỉ vừa đi vào trong đám đông, Giang Hạo đã nghe thấy bọn họ đang thảo luận về dự tuyển thủ tịch. Dự tuyển thủ tịch là những tông môn cùng với các bậc cao minh, thường là những người có thực lực rất mạnh, đa phần đều là chân truyền đệ tử. Những người này vốn là không thể chọc vào, nhưng vẫn nên hỏi thăm một chút, mua lấy chân dung của họ, sau đó cố gắng tránh xa, không nên gây chuyện với họ. Một lát sau, hắn liên tục thu thập được một số chân dung, mặc dù chưa đầy đủ nhưng cũng đủ để hắn nhớ kỹ. Xem qua một chút, những người này đều là kim đan viên mãn, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng khi hắn vừa nhìn thấy một tấm chân dung, mắt bỗng nhiên giật mạnh. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo, nay không phải chính là người vừa mới oan gia đại chiến sao? Liều Kim nhận ra ngay lập tức, nhưng hối hận thì đã muộn. Hắn lập tức muốn đuổi theo tìm lại Thiên Âm Nhất Điểm Hồng, nhưng bất kể hắn tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm thấy hai người kia. Xong rồi, hắn đã đắc tội với thủ tịch dự tuyển. Người này có thể sẽ là một trong những người có cơ hội trở thành thủ tịch trong tương lai. Tiền bối cảm thấy thế nào? Đường sông một bên, Giang Hạo vừa cầm bánh ngọt vừa hỏi, mùi vị rất kỳ quái. Hồng Vũ Diệp ăn thử một miếng, trong mắt có vẻ hơi nghi hoặc. Giang Hạo cũng thử một miếng, bánh có chút chua nhưng lại có thêm vị ngọt, cực kỳ mềm mại và có độ co giãn, vị không tệ. Đây là một loại bánh ngọt mà hắn chưa thử qua. Bên trong có linh khí nhưng lại có chút độc tính, tuy nhiên mùi vị thật sự rất đặc biệt. Lúc này bọn họ tiếp tục hướng dòng sông hạ du mà đi, rời khỏi Trúc Hỏa Đan Đỉnh, tiến về Thiên Âm Sơn Môn, sau đó tiếp tục ra khỏi sơn môn. Giang Hạo cảm thấy có chút kinh hãi, hắn không hiểu vì sao lại phải rời khỏi tông môn, nếu bị chấp pháp đường phát hiện chắc chắn sẽ gặp không ít phiền phức. Tiền bối muốn đi đâu? Hắn hỏi. Hồng Vũ Diệp không trả lời ngay, chỉ im lặng. Rất nhanh sau đó họ đã tới được tòa núi đầu tiên. Dưới chân núi, một hồ nước xuất hiện, mặt nước hồ đen thẫm, vừa nhìn đã khiến Giang Hạo nhíu mày. Hắn cảm thấy có một vài người ở gần đó, khí tức bá đạo, giống như có chút tiên ý. Đây là Thi Hải. Giang Hạo sửng sốt một chút rồi lắc đầu, không phải Thi Hải, là dòng sông liên quan đến chờ chú thụ. Nghĩ tới đây, Giang Hạo bỗng cảm thấy con ngươi mình co rút lại. Ngay sau đó hắn cảm nhận được không gian xung quanh có chút vặn vẹo, nước hồ đang khuếch trương ra. Ngươi không phải cứ luôn hỏi sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng. Hiện tại có đáp án rồi chứ? Giang Hạo cảm thấy có chút đắng chát, ảnh hưởng của Thiên Cực Mộng Cảnh Châu đã bắt đầu nhanh hơn cả dự đoán của hắn. Hơn nữa rất có thể là Đoạn Tiên tộc đã mang tới, cuối cùng chính mình lại là người gặp phải kiếp nạn. Nếu không phải Đoạn Tiên tộc muốn tìm Tiêu Tam Sinh, bọn họ sẽ không đến đây làm những việc này. Đôi khi khổ nạn muốn nhắm vào ai, trốn cũng không thể trốn thoát. Nhân vì ngươi giúp ta chuẩn bị bữa sáng, ta nhắc nhở ngươi một câu, muốn đối phó với Thiên Cực Mộng Cảnh Châu không chỉ cần có Nhân Hoàng Điện mà còn cần Hiên Viên Kiếm. Hồng Vũ Diệp nói. Hiên Viên Kiếm? Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Có thể Hiên Viên Thái vẫn đang trải qua khảo nghiệm, liệu có thể mang kiếm đến không? Là tìm kiếm bản thân hay là tìm kiếm người cầm kiếm? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp không đáp lời. Có lẽ Giang Hạo cảm thấy Hiên Viên Thái tham gia vào chuyện này còn quá sớm, chỉ có thể quan sát tình hình thêm chút nữa. Tại Tây Bộ, Nhân Nguyệt Chi rời khỏi một tòa thành, bước đi vẫn đoan trang, thanh tao, lịch sự. Lộ trình của nàng không giống như những người khác, thân ảnh nàng biến mất rồi lại xuất hiện, vượt qua một quãng đường dài, nhanh chóng tiến vào trong trận pháp, vượt qua một tòa thành. Và lúc màn đêm buông xuống, nàng về đến Thiên Văn Thư Viện. Người giữ cửa cười nói, Nhan sư muội đã trở về rồi sao? Lục sư huynh. Nhan Nguyệt Chi chào hỏi và hành lễ. Đối phương gật đầu không nói thêm gì. Nhan Nguyệt Chi tiếp tục đi vào hậu cần tìm một phụ nữ. Lúc này bên nàng còn có một nam nhân dường như đang giúp nàng làm việc. Tiên sinh. Tam Tú lập tức đứng dậy cung kính hành lễ. Khi nhìn thấy người tới, Màn Cốt cũng hiểu ý, cúi đầu không dám lỗ mãng. Không cần nói nhiều, chỉ ánh sáng giúp đỡ này đã đủ khiến hắn phải hành đại lễ. Ta tìm ngươi. Nhan Nguyệt Chi nhìn về phía Màn Cốt. Tiên sinh mời nói. Màn Cốt cảm thấy dù đối phương có bảo hắn chết, hắn cũng không thể không tuân lệnh. Đem cái này mang trên người. Một chiếc hộp xinh đẹp xuất hiện trước mặt Màn Cốt. Mang về Nam Bộ, không cần phải suy nghĩ nhiều, cũng không cần lo lắng sẽ có người lấy đi hắn. Nếu không thì Thiên không thấy, chỉ là bị người khác lấy mất. Nghe được lời của Nhan Nguyệt Chi, Màn Cốt và Tang Tú mặc dù không hoàn toàn hiểu, nhưng cũng có thể nhận ra rằng có người đang lợi dụng họ để thực hiện một giao dịch nào đó, mà giao dịch này họ chưa hề trả giá trước đó, lại đã nhận thù lao trước. Tất cả đều vì lợi ích của họ, nhằm bảo đảm an toàn, đối lập với tự do, cùng với cơ hội gặp gỡ. Mọi chuyện xảy ra đều có sự tác động từ một đôi bàn tay vô hình phía sau. Những người này công khai nói cho họ biết họ đang muốn lợi dụng họ. Về việc bị lợi dụng như vậy, cả hai không có chút phản đối nào, thậm chí họ cảm thấy vui mừng vì mình được lựa chọn. Việc bị lợi dụng này giống như một cách cứu giúp họ thoát khỏi hiểm nguy, như một ân tình mang đến cơ hội mới. Những vật phẩm trong giao dịch này không đáng kể chút nào, dù là những đồ vật nguy hiểm họ cũng sẽ không từ chối. Không phải vật gì quá đặc biệt, không cần quá lo lắng. Nhan Nguyệt Chi lên tiếng. Quả thực đó không phải là vật gì quá quan trọng. Trứng rồng và vỏ trứng nàng còn rất nhiều, lòng ngữ nàng cũng đã thuộc lòng. Nếu có tình huống ngoài ý muốn, nàng vẫn có thể tiếp tục đưa qua. Giao dịch kết thúc, Nhan Nguyệt Chi quay người rời đi. Lần này nàng đi thẳng đến hậu viện, không biết những bậc tỷ mối kia có trở về hay không. Từ lần trước rời đi, bọn họ thường xuyên không có mặt ở đây. Các tiên sinh trong tông môn muốn tìm họ cũng không thể tìm thấy. Khi vào sân sau, Nhâm Nguyệt Chi tiếp tục bước đi, chuẩn bị đối mặt với bài kiểm tra. Lần này, bài kiểm tra là về hiểu biết thuật pháp. Nàng cùng một bóng mờ thảo luận rất lâu, cuối cùng cũng may mắn vượt qua. Dưới tán cây đại thụ, nàng cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Nơi này có ba chiếc ghế tựa, trên đó ngồi một người đàn ông trung niên và hai vị lão giả, chính là Cảnh Đại Giang cùng hai người bạn già của ông. Khi thấy Nhan Nguyệt Chi đến, họ có chút ngạc nhiên. "Tiểu cô nương, sao ngươi lại đến đây?" Cảnh Đại Giang hỏi. "Ta đến gặp ba vị tiên sinh, kể một vài chuyện." Nhan Nguyệt Chi cung kính chào. "Chuyện gì vậy?" Cảnh Đại Giang cầm ấm trà lên, đặt vào miệng, thản nhiên hỏi. "Một cô nương như vậy làm gì có chuyện gì quan trọng? Thật ngạc nhiên, cần phải đến tận sân sau, làm ảnh hưởng đến việc canh gác của bọn họ. Mấy ngày nữa vẫn phải ra ngoài thôi. Ở đây chán quá, ra ngoài có thể gặp được một số người thú vị." "Có chuyện thú vị? Học trò gần đây nghe nói về Thiên Cực Mộng Cảnh Châu." Nhâm Nguyệt Chi từ từ nở miệng. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang, người vốn đang nhấm nháp trà, sững sốt một chút. Sau đó ông đứng dậy, ngồi xuống và mỉm cười. "Thiên Cực Mộng Cảnh Châu à, ta cũng đã nghe qua, chuyện này ta biết rồi, ngươi về đi." Nhâm Nguyệt Chi có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn tiếp tục nói. "Ngoài ra còn nghe nói, ảnh hưởng của Thiên Cực Mộng Cảnh Châu có thể bắt đầu." Cảnh Đại Giang im lặng một lúc rồi hỏi. "Ta đã bảo ngươi về rồi, sao ngươi lại còn tiếp tục nói nữa?" Ông thu ấm trà lại, hỏi, "Chuyện này có tin được không?" "Độ tin cậy rất cao." Nhan Nguyệt Chi gật đầu. "Vị trí ở đâu?" Cảnh Đại Giang vẫn giữ thái độ bình tĩnh. "Ở Nam Bộ." "Nam Bộ lại sao?" Cảnh Đại Giang thở dài một hơi. "Cảm giác gần đây đúng là thời kỳ loạn lạc. Theo lý thuyết, nhiều sự việc xảy ra như vậy thật không bình thường. Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, Thiên Cực Bĩnh Bảnh Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Ba viên châu này trong quá khứ, mỗi viên đều phải trải qua vô vàn năm tháng mới xuất hiện dị động. Thế nhưng, trong 20 năm gần đây, cả ba viên châu này liên tiếp xuất hiện biến hóa. Dù cho đại thế có thay đổi, cũng khó có thể xảy ra sự xuất hiện tấp nập như vậy. Thiên đạo vốn đền bù cho những người cần cù, nhưng cũng không thể để đại địa sinh linh phải chịu đựng những biến hóa này. Ngoài ba viên châu này, còn vô số vật phẩm khác cũng xuất hiện, rõ ràng trái với lẽ thường. Cảnh Đại Giang thở dài một hơi, rồi nói, "Trước kia, chúng ta luôn chào đón ngươi, nhưng hiện tại chúng ta không muốn thấy ngươi nữa. Mỗi lần ngươi đến, là mỗi lần thiên địa này phải chịu tổn thương. Mong rằng ngươi có thể tỉnh lại một chút khi trở về." Nhan Nguyệt Chi nhẹ nhàng cúi đầu, cung kính hành lễ rồi cáo từ. Nàng đã nói xong rời đi. Giang Hạo trong sân đứng giữa đoạn tình nhai, thầm nghĩ, hắn dùng tử khí để khai thông thiên hương đạo hòa, cho đến hiện tại thiên hương đạo hòa vẫn phát triển bình thường, không nhanh cũng không chậm. Khi nào có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo vẫn là một ẩn số. Tuy vậy, Giang Hạo không nghĩ hoa chính là thứ quan trọng, mà là hồ nước của Thiên Âm Tông bên ngoài. Nước hồ có chút khác biệt so với nước sông. Nước hồ tựa như phải đi sâu dưới đáy mới tìm được nguồn gốc, còn nước sông thì có thể theo dòng chảy mà tiến tới, ai dễ dàng tìm được đầu nguồn, Giang Hạo không rõ. Nhưng hiện giờ hắn cảm thấy bất lực, dù cho đèn lồng dự đoán có khả năng sáng lên, nhưng nếu phải vượt qua nguy hiểm, quả thật quá lớn. Nhân Hoàng Điện bản thân có thể điều động, vậy còn Hiên Viên Kiếm thì sao? Còn phải xem Hiên Viên Thái như thế nào. Giang Hạo lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Hôm nay hắn nhận được tin tức có một nhiệm vụ trong tông môn, lần này có hắn tham gia, đồng thời cũng là sát hạch dự tuyển thủ tịch. Nếu không hoàn thành, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng. Huyền Thiên Tông tạm thời không có gặp mặt, có lẽ có thể hỏi thăm một vài chuyện. Giang Hạo đứng dậy, hướng về phía trước pháp phong mà đi. Hắn muốn xem thử nhiệm vụ của mình là gì. Thực tế, Huyền Thiên Tông có người nằm vùng trong Thiên Âm Tông. Giang Hạo biết một người có thể giúp hắn hỏi thăm, dù không chắc họ sẽ biết được tình hình cụ thể của Hiên Viên Thái. Chuyện này vẫn cần Quỷ Tiên Tử hỗ trợ, đáng tiếc thù lao đã hết. Giang Hạo thở dài trong lòng. Một lúc sau, hắn đã tới trước pháp phong. Khi nhìn thấy nhiệm vụ của mình, hắn thấy có 5 người tham gia. Quả nhiên, hắn là đội trưởng. Tuy nhiên, nhiệm vụ này khiến hắn có chút bất ngờ. Nhiệm vụ không phải ở trong Thiên Âm Tông, mà là ở ngoài, tại Đại Thụ Phong, để điều tra dị biến, mà lại không phải một tông môn, mà là sự liên kết của một số tông môn. Đại Thụ Phong. Giang Hạo suy nghĩ, không phải nơi đó chính là chỗ hôm nay hắn vừa mới thấy sao? Muốn ta đi thăm dò khu hồ đó. Giang Hạo trong lòng không khỏi kinh ngạc, hắn không ngờ là mình chưa đến gần đã được giao nhiệm vụ. Có lẽ tránh cũng không thể tránh được, nhưng dù sao cũng phải rời khỏi tông môn, không biết nhiệm vụ này sẽ như thế nào, có lẽ hắn có thể hỏi thêm một chút. Đến lúc 4 người khác xuất hiện, thứ nhất là Liễu Kim thuộc Trúc Hỏa Đan Đình, thứ hai là Trình Ngữ Thần đến từ Thiên Hoan Các, thứ ba là Trình Thập Cửu đại diện cho Băng Nguyệt Cốc, cuối cùng là Lộc Đồng đến từ Hoành Lưu Bộc. Giang Hạo lại gặp được Trịnh sư huynh, hắn không khỏi cảm khái. Lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ của tông môn chính là gặp Trịnh sư huynh, sau đó lại gặp mấy lần, và lần này lại gặp nữa. Trước đây là Trịnh sư huynh dẫn đội, nhưng giờ đây mọi thứ đã đổi khác, hắn chính là người đứng đầu. Sau khi kiểm tra một hồi các nhiệm vụ của những người khác, Giang Hạo phát hiện cũng có một số người trong danh sách ứng tuyển nhiệm vụ. Xem ra tất cả đều giống nhau, mà nhiệm vụ của hắn lại gần tông môn nhất. Những người khác thì đều ở vị trí rất xa. Nhìn như vậy, Tiểu Ly cũng có khả năng sẽ phải đi đến một nơi khác để thực hiện nhiệm vụ. Cũng không sao, dù sao cũng là một người phải xa nhà. Nhiệm vụ sẽ diễn ra vào giữa tháng 3, tức là nửa tháng nữa. Khoảng thời gian này không phải để chuẩn bị cho họ, mà là để các môn phái chuẩn bị. Xác định xong những điều này, Giang Hạo liền hướng về con đường nhiệm vụ mà đi, muốn tìm hiểu tình huống cụ thể. Nhưng vừa ra ngoài, hắn lại gặp một người quen. Người đó mỉm cười, khí tức xung quanh có chút hỗn loạn, nhưng lại toát lên vẻ ôn hòa chính trực. Giang sư đệ, lâu rồi không gặp, người đến chính là Liễu Tinh Thần. Lúc này khí tức của hắn khác hẳn trước kia, mang theo sự hỗn loạn mà Giang Hạo chưa từng thấy. Giang Hạo không hề chần chờ, lập tức bắt đầu quan sát kỹ lưỡng. Đã lâu rồi không gặp Liễu sư huynh, lần này gặp lại, hắn cũng cần phải xem xét tình hình cụ thể. Đặc biệt là hơi thở của đối phương không chỉ hỗn loạn mà còn có vẻ mất kiểm soát. Cũng không phải là ta không muốn xem xét kết quả, mà là việc xem xét kết quả cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Thần thông phản hồi rất nhanh. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, tu vi luyện thần trung kỳ, thiên sinh long sát chi khí, đang nằm vùng tại Thiên Âm Tông chấp pháp phòng. Trong cơ thể tứ cực long lực đang bùng nổ, gây tổn hại đến lực lượng bản nguyên, bất cứ lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Viễn cổ đại yêu đã bắt đầu chữa trị thân hồn, thực hiện ảnh hưởng thiên phú, khiến cho người bị loạn căn bản. Hiện tại, thần vật định hồn châm đang chấn giữ căn bản, nhưng sau 49 ngày, khi thần vật mất hiệu lực, hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nghe nói chuyện của ngươi, hắn từ bỏ củng cố căn bản, chạy đi xem trò vui. Bản năng trực giác nói cho hắn biết, lần này có vở kịch. Viễn cổ đại yêu tựa hồ có chút bá đạo, đã bắt đầu chữa trị thần hồn, mà lại trực tiếp ảnh hưởng đến Liễu Tinh Thần, xem ra đối phương không thể coi thường. Tuy nhiên điều khiến Giang Hạo kinh ngạc nhất vẫn là câu cuối cùng. Vì xem vở kịch mà từ bỏ củng cố căn bản lực lượng có vẻ không quan trọng, mà trò vui lại không thể bỏ qua. Đây rốt cuộc là kiểu người gì, Liễu sư huynh? Giang Hạo chắp tay hành lễ. Hành vi của đối phương khiến hắn vừa bội phục vừa cảm thấy bất đắc dĩ. Bị kiểu người này nhìn chăm chăm, luôn có cảm giác rất kỳ lạ. Nghe nói Giang sư đệ đã trở thành thủ tịch dự tuyển, Liễu Tinh Thần cười nói: "Chúc mừng sư đệ, hôm nay đến đây xem nhiệm vụ sao?" "Đúng vậy, chỉ có điều có vài điểm nghi hoặc." Giang Hạo trình bày chi tiết. Hiện tại, người này chắc chắn sẽ giúp hắn giải đáp thắc mắc. Quả nhiên, Liễu Tinh Thần mở miệng: "Vì rời khỏi tông môn phải không?" "Đúng, không biết chuyện này có ảnh hưởng gì không?" Giang Hạo nhìn Liễu Tinh Thần, chờ đợi câu trả lời. "Có một chút đi, nhiệm thủ tịch dự tuyển nhiệm vụ không thể thực hiện trong tông môn. Đây là quy định đã được quyết định." Liễu Tinh Thần suy nghĩ một chút rồi nói: "Trong tông môn không thể chứng minh năng lực thông qua thủ tịch dự tuyển, vì vậy nhất định phải ra ngoài tông môn. Bên cạnh đó, sư đệ được phân công đến nơi gần như vậy cũng là vì danh sách nhiệm vụ, không nên để sư đệ phải đi quá xa." "Thật sao?" Giang Hạo biểu hiện vẻ hiểu ra, kỳ thực trong lòng có chút đắng chát. Trước kia danh sách giúp hắn, nhưng hiện tại chính vì danh sách mà hắn lại phải đến gần Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Đây quả thật là tự tạo ra một con đường tai họa vô tận cho chính mình. Quả thật, bất kể chuyện gì đều có hai mặt. Trước đây danh sách mang lại cho hắn nhiều lợi ích, nhưng giờ đây lại kéo theo tai họa. Dù muốn tránh cũng không thể tránh khỏi. "Sư đệ, ngươi hiểu rõ nhiệm vụ của mình chứ?" Liễu Tinh Thần cười hỏi, ánh mắt mang theo chút hứng thú, dường như đã tìm thấy điều gì thú vị. "Sư huynh biết gì về nó không?" Giang Hạo thử hỏi. "Chỉ nghe qua một chút về nó thôi." Liễu Tinh Thần chỉ về phía một khu vực tĩnh lặng xa xa, rồi nói: "Ngồi bên đó đi." Giang Hạo gật đầu, bọn họ tìm được một chỗ ngồi trên bàn đá. Sau khi ngồi xuống, Giang Hạo lấy ra bình trà, chuẩn bị rót ra, ngâm trà vào 50 linh thạch. "Sư đệ, trà này không tệ." Liễu Tinh Thần vừa cười vừa nói. Giang Hạo chỉ gật đầu, đây là trà mà Hồng Vũ Diệp không uống, hiện tại mỗi lá trà đều có giá từ 200 linh thạch trở lên. Tuy nhiên, số lần uống rất ít, uống nhiều cũng không hết. Mỗi lần uống chỉ tốn khoảng 20 vạn linh thạch, nhưng cuối cùng cũng không xài hết. Gần đây thậm chí không tìm được nơi nào để tiêu linh thạch nữa. Lá trà cũng không ít hàng tồn. "Sư đệ, người có nghe nói qua đoạn tin tộc chưa?" Liễu Tinh Thần vừa uống trà vừa hỏi. "Nghe qua một chút." Giang Hạo gật đầu đáp. "Nghe nói lần này nước hồ chính là do bọn họ dưới cơ duyên xảo hợp mà tạo ra. Họ muốn dẫn dụ một người tên là Tiêu Tam Sinh. Chỉ cần người này tiến vào phạm vi nước hồ, chẳng khác nào rơi vào bẫy dập của bọn họ, không chỗ che thân." Liễu Tinh Thần híp mắt lại, nói tiếp: "Nói về Tiểu Tam Sinh, ta trước đây cũng đã nghe qua một chút. Nghe nói hắn thường xuyên xuất hiện tại một nơi nào đó trong tông môn, tuy nhiên không thể tra ra bất kỳ tung tích nào của hắn. Cái này khiến ta nghĩ tới một sự kiện. Sư đệ có biết đó là gì không?" "Là cái gì?" Giang Hạo hơi tò mò hỏi. "Trong 20 năm qua, tông môn đã xảy ra vài cuộc xung đột, nhưng không thể tìm ra được người nào ra tay. Mà 20 năm sau, đến hôm nay, Tiểu Tam Sinh cũng vậy, khó mà thẩm tra. thậm chí đoạn tiên tộc cũng không thể trực tiếp tìm ra hắn. Ngươi nói hai chuyện này có liên quan gì không? Liễu Tinh Thần hỏi với vẻ mặt đầy ẩn ý. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng chấn động, nhìn vẻ mặt chỉ thoáng lộ ra sự kinh ngạc. Cũng không liên quan đâu, cảm giác chẳng giống là một chuyện. Đúng vậy, mặc kệ nhìn từ góc độ nào, đều không thể nào có liên quan. Nhất là trước đây, không ai biết Tiếu Tam Sinh là ai. Chỉ trong một thời gian ngắn mấy năm, từ Nam Bộ, Hải Ngoại, khắp nơi đều nghe danh hắn. Ngươi nghĩ có khả năng không? Lúc trước hắn chỉ là một người nhỏ yếu, nay đã trưởng thành đến mức có thể kinh động tứ hải. Liễu Tinh Thần trong mắt lóe lên một tia sáng, giống như đang xem một vở kịch kinh thiên động địa, mà vở kịch ấy chỉ có mình hắn mới có thể hiểu được. Cái này thật là khó mà tưởng tượng nổi. Giang Hạo khó tin nói, đúng vậy, càng là chuyện không thể nào xảy ra, lại càng có khả năng tồn tại. Bỏ qua tất cả những điều không thể, thì ngay cả khi đáp án có khó tin đến đâu, nó vẫn có thể là chân tướng. Liễu Tinh Thần vừa cười vừa nói, sư huynh quả thật cao kiến. Giang Hạo bội phục đáp. Liễu Tinh Thần mỉm cười rồi hỏi tiếp, sư đệ nghĩ Tiếu Tam Sinh có thể đi không? Chắc chắn sẽ đi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi cân nhắc nói, nghe nói Tiếu Tam Sinh là người không sợ gì hết, chẳng nể nang kẻ mạnh nào, cuồng vọng không bị trói buộc, dù biết rõ là hố bẫy hắn vẫn có thể bước vào. Sư đệ phải cẩn thận đấy. Liễu Tinh Thần hơi nhíu mắt lại, nếu gặp phải Tiếu Tam Sinh e là sẽ gặp nguy hiểm, vì đối phương giết người dường như chỉ vì sở thích. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Giang Hạo cúi đầu cảm tạ, sau đó Liễu Tinh Thần rời đi. Hắn không lưu lại lâu, không biết lại đi tìm cái gì. Giang Hạo trong lòng thở dài, hắn không chắc Liễu Tinh Thần có nhận ra điều gì hay không, nhưng rõ ràng là Liễu Tinh Thần đã mang đến một tin tức quan trọng. Tiếu Tam Sinh nếu tiến vào hồ nước, chẳng khác nào vào trong bẫy dập của đoạn tiên tộc, không có nơi nào để trốn. Nếu quả thật như vậy, mình sẽ gặp nguy hiểm. Liệu có vật gì có thể chống lại loại tình huống này không? Ếch ngồi đáy giếng có lẽ không đủ, che giấu thiên cơ e rằng cũng không đủ, đành phải thử xem sao. Hắn nghĩ, hắn không chắc liệu đoạn tin tộc có thể làm đến mức nào. Sau khi bước vào, Giang Hạo nhanh chóng nhận ra tình hình, phân thân của mình không có mặt ở đây, lực lượng phân thân cũng không thể sử dụng. Có lẽ ngoài việc thiếu khả năng này, hắn vẫn còn một số thần thông khác, chẳng hạn như vạn tượng xâm la. Tuy nhiên, hiện giờ hắn không thể điều khiển vạn tượng xâm la, chỉ có thể sử dụng khôi lỗi thuật để khu xử. Khi đã tiến vào, hắn có thể quan sát tình hình của đoạn tin tộc. Ngoài ra, hắn còn có một cách để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ nên dùng trong trường hợp bất đắc dĩ, vì nó sẽ mang đến nhiều phiền toái hơn. Cách làm rất đơn giản, đó là tìm và khuyên nhủ tất cả những người của đoạn tiên tộc xung quanh quay về. Đây chính là việc Tiếu Tam Sinh thường làm, nhưng điều này cũng có thể gặp phải những cường giả quá mạnh. Lúc đó, chỉ còn cách giao dịch với quỷ tiên tử. Giang Hạo biết mình không phải là đối thủ của quỷ tiên tử, và làm có thể khiến những kẻ mạnh kia chết đi mà không ai hay biết. Đáng tiếc, quỷ tiên tử đã thiếu hắn một ân huệ lớn. Tuy nhiên, chỉ cần biết được thánh đạo thì đối phương vẫn còn nợ hắn một ân tình. Việc này có thể dễ dàng đổi lấy khi cần. Thời gian trôi qua nhanh chóng, bán nguyệt đã qua đi, 3 tháng đã trôi qua. Giang Hạo vào trước pháp phong để chờ đợi mấy vị sư huynh. Mấy ngày qua hắn đã thử qua nhưng không có thu hoạch gì, không những không bị phát hiện mà cũng không gặp phải bất kỳ người nào của đoạn tiên tộc. Điều này khiến kế hoạch của hắn không thể thực hiện. Bây giờ hắn chỉ còn cách đi từng bước, làm gì thì làm, luôn cảm thấy mọi thứ sẽ không suôn sẻ. Trước pháp phòng, Giang Hạo tới rất sớm. Nhiệm vụ lần này đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng, không phải vì việc trở thành thủ tịch dự tuyển, mà là lo ngại liệu có bị đoạn tiên tộc nhắm đến. Nếu thật sự đi vào, hắn sẽ rơi vào bẫy của đối phương, điều này sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến hắn. Hiện giờ, điều quan trọng nhất là không rõ liệu đối phương có thể khóa chặt hắn ngay lập tức hay không, hay hắn có thể xác định được mình sẽ tiến vào khu vực đó. Nếu là trường hợp thứ hai, nghĩa là không gian rất rộng lớn, hắn có đủ thời gian để phản ứng. Còn nếu là trường hợp thứ nhất thì sẽ vô cùng nguy hiểm, hắn phải hết sức cẩn thận. Nếu cảm giác mình bị phát hiện, chỉ có thể rời đi ngay lập tức, chắc chắn phải tránh để đối phương phát hiện trước rồi mới rút lui. Chờ đợi một lúc, Giang Hạo thấy được Trịnh Thập Cửu. Trịnh sư huynh, Giang sư đệ. Trịnh Thập Cửu nhìn Giang Hạo, mặt lộ vẻ mỉm cười, nghe nói sư đệ đã trở thành thủ tịch dự tuyển, thật sự là cao minh, chỉ là may mắn nhất thời mà thôi. Giang Hạo cúi đầu khách khí nói, lần này là sư đệ có nhiệm vụ đặc biệt phải không? Trịnh Thập Cửu hỏi. Thông thường nhiệm vụ thủ tịch dự tuyển đều được tông môn biết rõ, và thường có người muốn tìm đồng môn đồng hành, bởi vì việc này liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ. Chắc là vậy, Giang Hạo đáp. Đúng như vậy, trong 3 năm qua đây là nhiệm vụ duy nhất mà hắn có, vì vậy hẳn là đúng như vậy, không giống như thủ tịch dự tuyển, thường thì mọi người đều âm thầm tìm kiếm đồng môn đồng hành. Sư đệ, Trịnh Thập Cửu nói rồi dừng lại, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Giang Hạo mỉm cười nói, sư huynh không cần bận tâm đến chuyện này, tùy duyên là đủ, Hoàn thành hay không hoàn thành đối với Giang Hạo mà nó không phải vấn đề quan trọng. Mặc dù đối diện với nguy hiểm do Đoạ Tiên tộc mang lại, nhiệm vụ thủ tịch dự tuyển vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất. Dĩ nhiên, trong đó còn có Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, điều này lại khiến hắn không thể không đi kiểm tra. Hiện tại chỉ là trước thời hạn mà thôi. Trình Thập Cửu gật đầu, cũng không nói gì thêm. Không lâu sau, ba người còn lại cũng đến đúng giờ đã hẹn. Bọn họ cũng biết lần này là một vị thủ tịch dự tuyển dẫn đội, không dám sơ suất. Mặc dù có thể họ đã sớm chuẩn bị xong, nhưng vẫn đến muộn. Liều Kim cúi đầu xin lỗi, chúng ta đến trễ, làm Giang sư huynh phải đợi lâu. Giang Hạo nhanh chóng làm quen với bọn họ. Trong số này, hắn đã gặp qua một lần Liều Kim, người có tu vi Kim Đan viên mãn. Bên cạnh hắn là một nữ tử áo đen, môi đỏ tươi, chính là Chỉ Ngữ Thần của Thiên Hoàn Các, tu vi Kim Đan hậu kỳ. Vị cuối cùng là một tráng hán, tên Lộc Đông, bộc của Hoành Lưu, cũng có tu vi Kim Đan viên mãn. Trong năm người này, ba người có tu vi Kim Đan viên mãn, một người Kim Đan hậu kỳ và một người Kim Đan trung kỳ, đúng là một đội ngũ cao minh. Đây là đội tiền trạm ngũ, nếu không có thu hoạch gì trong thời gian ngắn, có thể sẽ có nguyên thần hoặc người luyện thần tiến vào. Nếu phát hiện ra mức độ nguy hiểm, rất có thể sẽ có những cường giả khác gia nhập. Đi thôi, Giang Hạo lên tiếng. Do chính bản thân mình là thủ tịch dự tuyển, nên những đồng môn không che mặt này đều gọi hắn là sư huynh. Theo thân phận mà nói, hắn sẽ thăng tiến nhanh hơn bọn họ. Dù sao, trong Kim Đan viên mãn, hắn là người mạnh nhất. Vì vậy, không ai dám gọi hắn là sư đệ, trừ khi ngay từ đầu họ đã biết hắn. Đây là ảnh hưởng từ sự thay đổi thân phận. Mặc dù có thể có một số điều không thuận lợi, nhưng nhìn chung vẫn trong khả năng chịu đựng. Chỉ cần hắn tiếp tục ở lại Đoạn Tình Nhai Linh Dược Viên, thì sẽ càng ít người dám chủ động gây phiền phức cho hắn. Hơn nữa, việc tranh đấu với người khác cũng sẽ không khiến đồng môn chú ý đến hắn nữa. Chỉ một lát sau, Giang Hạo đã đến trước sơn môn. Đã lâu rồi hắn không chính thức ra khỏi Thiên Âm Tông. Trước đây, hắn luôn dùng đủ loại cách để tránh việc ra ngoài. Nhưng lần này, vì có nhiệm vụ từ tông môn, hắn không thể không ra ngoài. Kể từ khi 5 tuổi, hắn đã ít khi rời khỏi nơi này. Trong chốc lát, Giang Hạo không khỏi cảm thấy một chút xao xuyến. Sau đó, hắn bước ra ngoài một cách chính thức, không biết lần này sẽ có bao nhiêu phiền toái tìm đến. Liệu Lạc Hà Tông có thật sự bỏ qua mối hận thù, hay là vẫn còn oán giận hắn? Điều này lần này sẽ có câu trả lời. Còn Vân Nhược sư tỷ, nàng có phải là quá sợ chết không? Sự ảnh hưởng của hắn đối với nàng vẫn mãi chưa thể hiểu rõ, thật sự là rất khó đoán. Cũng dễ hiểu tại sao mỹ thân bị giết nhưng lại có người cứu nàng. Đối với những người này, tình cảm của họ, Giang Hạo thật sự không thể nào hiểu được. Khi bước ra khỏi tông môn, hắn cảm giác như mình đang bị theo dõi. Tu vi Kim Đan, nhưng không biết là ai đang quan sát hắn. Khí tức quanh người không có gì đặc biệt, tuy nhiên đối phương muốn làm gì hắn không để tâm. Dù có người đứng sau màn cao giác cũng không sao, nếu đối phương bước ra, hắn sẽ toàn lực đối mặt với tất cả vấn đề. Nếu may mắn gặp được những người đứng sau màn cũng tốt, hắn có thể khuyên họ buông bỏ hận thù. Giang sư huynh, nghe nói lần này đi vào Hắc Ám Hồ Nước có không ít người tham gia, các tông môn đều có người. Lần này Thần Vũ Tông là người chủ trì, nghe nói bọn họ có thể ngưng tụ thiên nhãn, nhìn thấu bóng tối, tìm kiếm vạn vật từ nguồn gốc. Liêu Kim suy tư một lúc rồi nói, mặc dù nghe có vẻ rất lợi hại, nhưng bọn họ hình như cũng không biết cách vận dụng thiên nhãn, hoặc có thể là đồn thổi quá mức. Thực tế họ chỉ là hỗ trợ trong việc nhìn trộm bóng tối và tìm kiếm manh mối từ nguồn gốc. Giang Hạo gật đầu, hắn biết về tông môn này, Thần Vũ Tông, tên nghe giống như một tông môn tiên đạo, đáng tiếc nó lại là một ma môn chính thống, thanh danh của nó thịnh vượng hơn nhiều so với Thiên Âm Tông. Mặc dù Thiên Âm Tông gần đây có tên tuổi lớn hơn, nhưng trước kia Thần Vũ Tông mạnh hơn rất nhiều. Những ai đến từ tông môn này hầu hết đều phải chấp nhận bị áp bức. Đại tiểu tông môn chỉ cần gặp phải người của Thần Vũ Tông đều không thể phản kháng. Huyền Thiên Tông đã nhiều lần giao chiến với họ nhưng đều không giành được lợi thế. Chính vì vậy, trước đây khi Thiên Âm Tông muốn cứu những người bị giết, họ không thể tấn công Thần Vũ Tông vì sự chênh lệch quá lớn. Thiên Âm Tông không phải là ma môn duy nhất, cũng không phải mạnh nhất trong các ma môn, càng không phải là tông môn giỏi nhất trong việc gây chuyện. Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, những tông môn này đều có kẻ thù của riêng mình. Thần Vũ Tông chính là một trong những kẻ thù lớn nhất. Đây là tông môn có thể sánh ngang với các đại tông môn trong giới. Lúc này, Trịnh Thập Cửu lên tiếng. Dù là người của chúng ta hay của những tông môn khác, lần này khi tiếp cận hồ nước, tất cả đội ngũ đều sẽ có hai đệ tử của Thần Vũ Tông gia nhập, cần phải nhờ sự hỗ trợ của họ để dẫn đường. Vì vậy, căn cứ vào những đáp án từ các tông môn, lần này thăm dò sẽ do Thần Vũ Tông chủ trì. Những người đó là ai? Giang Hạo hỏi. Đều là những người có cá tính riêng, Trịnh Thập Cửu trả lời. Giang Hạo gật đầu. Nói cách khác, họ không phải là những người dễ dàng phối hợp. Điều này có chút phiền phức. Nếu như trong đội ngũ có những người quan trọng luôn làm trái lại, thì đối với hắn mà nói sẽ ảnh hưởng rất lớn. Đến Đại Thụ Phong, Giang Hạo nhận thấy có không ít người đã có mặt. Hồ nước lớn không phải là lần đầu tiên xuất hiện, nhưng lần này chỉ mới dưới một tháng. Nếu tiếp tục mở rộng thêm, không cần mấy tháng nữa, thì Nam Tông sẽ bị cuốn vào trong đó, vạn kiếp bất phục. Lúc này, một người đàn ông trung niên nhìn Giang Hạo, rồi lên tiếng: "Khi Nam Tông, lần này ra ngoài, tất cả mọi người đều được yêu cầu mặc trang phục và đồ vật của các tông môn khác, vì vậy có thể dễ dàng nhận ra người đàn ông trung niên này là tiền bối của Thiên Môn Tông. Lần thăm dò này được Thiên Môn Tông chủ trì, vì dù sao họ là đại tông duy nhất ở Nam Bộ. Tuy nhiên, họ đến thật nhanh." Giang Hạo không khỏi cảm khái. Sau đó, Giang Hạo liền đi đến trước người đàn ông trung niên, hành lễ và nói: "Thiên Âm Tông Giang Hạo, xin ra mắt tiền bối." Những người còn lại cũng theo sau hành lễ. "Kim Đan đội ngũ sao?" Người đàn ông trung niên gật đầu nói: "Lần này sẽ phân phối 3 người cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể bỏ qua những thành kiến cá nhân, hợp tác cùng nhau. Trường hợp nếu phát hiện gì có thể vào khu vực này, xin hãy báo lại cho chúng ta. Thù lao nhận được sẽ là tài nguyên mà các đại tông môn cùng nhau đóng góp, không chỉ một phần, mà mỗi tông môn sẽ đóng góp một phần.